Thiên Kiêu Chiến Kỷ 301 chương 2970 lên đường vội vàng một năm đi qua. Cách này một ngày, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, chân mày hơi nhíu lại. Sớm tại nửa năm trước, hắn liền đem Niết Bàn Trật Tự luyện hóa đến chín thành tình trạng. Nhưng tại cách này tiếp xuống trong vòng nửa năm, lại tất công chưa vào kia chỉ còn lại một thành hạt tâm lực lượng. Mặc cho hắn như thế nào tốn hao tâm huyết đi luyện hóa, đều không thể dung chuyển một tia. Xem ra đây chính là một cách bình cảnh, hoàn toàn không phải hao phí thời gian cùng tâm huyết liền có thể giải quyết. Lâm Tầm làm ra suy đoán. Vô Song, trong lòng của hắn khẽ động. Vô Song thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Chủ nhân có chuyện gì phân phó? Lúc trước đem từ trên xuống dưới nhà họ Lạc theo để Lục Thiên Vực mang về lúc, Vô Song cũng đã bị Lâm Tầm thu hồi lại. Dùng ngươi xem ra, ta bây giờ bất hủ pháp tắc uy năng như thế nào? Lâm Tầm hỏi. Vô Song là kỷ nguyên trước thủy nguyên giới thiên đạo trật tự chi linh, trải qua kỷ nguyên chi kiếp mà diên tồn đến nay, có được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Dựa theo nàng thuyết pháp, tại nàng đỉnh phong lúc, nắm trong tay uy năng không kém gì thần giai trật tự. Mà thần thế gian thần giai trật tự ẩm chứa huyền bí, đều là cùng vĩnh hằng chi đạo có quan hệ. Ẩm chứa trật tự lực lượng đã cùng quy tắc lực lượng không có gì khác biệt. Nói cách khác, Vô Song đỉnh phong lúc nắm giữ lực lượng cùng thiên đạo quy tắc không cũng không khác biệt gì. Vô Song thanh âm thanh thúy nói, chủ nhân bất hủ pháp tắc đã không kém gì thần giai trật tự, thậm chí so thần giai trật tự mạnh hơn. Có thể chủ nhân bất hủ pháp tắc trung quy là pháp tắc lực lượng, không phải chân chính vĩnh hằng chi đạo. Dừng một chút, nàng trầm ngâm nói, theo ta thấy, sở dĩ sẽ như thế là bởi vì bị quản chế tại chủ nhân tự thân tu vi. Như chủ nhân chứng đạo vĩnh hằng, cái này một thân bất hủ pháp tắc chú định hồi sẽ lột xác thành không thể tưởng tượng nổi vĩnh hằng pháp tắc. Mà vĩnh hằng pháp tắc vốn là cùng thiên địa quy tắc không có khác nhau. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, xem ra ta suy đoán không tệ. Bất hủ pháp tắc lại nghịch thiên, trung quy là bất hủ đạo đồ bên trên lực lượng, bị quản chế tại ta tự thân đạo hạnh cảnh giới, chú định không có khả năng lại thực hiện hoàn toàn mới thối biến. Hắn triệt để minh bạch, Niết Bàn Trật Tự cách này chỉ còn lại một thành hạt tâm lực lượng, không phải cảnh giới của hắn hôm nay có thể luyện hóa, mà cần hắn chứng đạo vĩnh hằng về sau mới có được đem nó triệt để luyện hóa tư cách. Chủ nhân, ngày bất hủ pháp tắc đã có thể xưng cấm kỵ, so thần giai trật tự cũng đã có chi mà không bằng. Ý vị này, ngày bây giờ đạo hạnh đều có thể đi đối kháng thiên địa quy tắc lực lượng. Vô Song thanh âm thanh thúy êm tai. Lâm Tầm cười cười nói, miệng ngọt như vậy, sẽ không phải lại treo lên trên người của ta những cái kia trật tự lực lượng chủ ý a? Vô Song thanh thuần như thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lộ ra một vòng ngượng ngùng, nói, chủ nhân, Song Nhi cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không đợi nói xong, Lâm Tầm tựu ném ra ngoài năm đầu thiên giai cửu phẩm trật tự, cầm đi đi. Vô Song xinh đẹp mắt sáng lấp lánh, nhảy cẫng nói, đa tạ chủ nhân, liền biết chủ nhân thương nhất Song Nhi. Lâm Tầm cười lên, mặc dù biết Vô Song cũng vô tình cảm giác cùng trí tuệ, lúc này cử động cùng thần sắc đều là bởi nàng tự thân trật tự lực lượng diễn hóa ra, có thể hết lần này đến lần khác chỗ tuyệt không chế tạo, lộ ra rất tự nhiên, cũng rất có linh tính. Đem Vô Song thu hồi, Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Lúc này trên người hắn còn có không ít trật tự lực lượng, nhưng hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự, chỉ còn lại một đôi tử thanh hồ lô. Trừ đây còn có Vô Song, Tiểu Minh, Tiểu Tiên cùng thần giai trật tự thái thủy. Trong đó thái thủy trật tự là theo thập phương ma vực bên trong hàng phục được đến, ẩm chứa một cấu nguyên thủy nhất vĩnh hằng chi đạo. Dựa theo Vô Song thuyết pháp, ngay lúc đó thái thủy trật tự là vừa đản sinh ra, giống như một tấm giấy trắng thiếu niên, có được vô hạn tiềm năng có thể khai quật. Mà những trong năm này, thái thủy trật tự một mực bị Lâm Tầm một thân Niết Bàn pháp tắc tầm bổ, xem Niết Bàn pháp tắc là mẫu thể. Những trong năm này cũng đã nhận được không ngừng Niết Bàn cùng tái tạo. Chỉ là cuối cùng đến tột cùng có thể lột xác thành bộ dáng gì, liền Lâm Tầm chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng Lâm Tầm có thể khẳng định là Niết Bàn trật tự lực lượng có thể đối thần giai trật tự tiến hành Niết Bàn cùng tái tạo, giống như lúc này. Thần giai trật tự thái thủy ngay tại Lâm Tầm bất hủ pháp các bên trong thời thời khắc khắc bị tầm bổ. Làm Lâm Tầm chứng đạo vĩnh hằng lúc, liền có thể đem luyện hóa, ngưng tụ làm chính mình vĩnh hằng quy tắc. Đương nhiên, cũng có thể đem cái này thần giai trật tự lưu lại. Như vậy, về sau có thể đủ thành lập một cái vĩnh hằng bất hủ thế lực. Hồi lâu, Lâm Tầm từ trong trầm tư tỉnh lại. Nên lên đường trở về tinh không cổ đảo, hắn vươn người đứng dậy, rời đi đồng phủ. Một lát sau, trung ương đại điện, Lâm Tầm cùng Nguyên Không các chủ Huyền Phi Lăng, Nguyên Hư các chủ Độc Cô Ung gặp nhau. Cùng hai người trò chuyện từ bản thân quyết định tiến về tinh không cổ đảo sự tình. Cả hai đều gật đầu đáp ứng. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, trừ phi là vĩnh hằng cảnh bản tôn xuất thủ, nếu không trên đời này gần như không người là đối thủ của hắn. Huống chi, tinh không cổ đảo loại kia địa phương, vẹn vẹn chỉ là đại thiên thế giới bên trong một cái, lại sớm đã xuống dốc. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, gần như đều đã bị vĩnh hằng chân giới quên mất. Tựa như bực này địa phương, đâu có thể nào xuất hiện có thể uy hiếp được Lâm Tầm đối thủ. Tinh không cổ đạo mặc dù xuống dốc đã lâu, nhưng lại có được tứ đại đạo khư một trong quy khư, tiếp giáp Côn Lôn khư chỗ chi địa, có thể nói là được trời ưu ái. Huyền Phi Lăng đến từ Huyền gia, đối tinh không cổ đạo tình huống tự nhiên như lòng bàn tay. Đáng tiếc là Côn Lôn khư mặc dù cũng có cơ duyên cùng tạo hóa, có thể phần lớn đã sớm bị lấy đi. Bây giờ đã trở thành kỷ nguyên thay đổi lúc một cách tranh độ chi địa. Chỉ có vĩnh hằng cảnh lão già mới có tư cách tranh độ trong đó. Quá mức nguy hiểm. Quy khư thì là các ngươi phương thốn sơn đạo thống chỗ chi địa. Danh xưng chư thiên vạn giới đại đạo khởi nguyên chi địa. Như truy bản tớ nguyên, cái này vĩnh hằng chân giới cũng cùng quy khư có một chút quan hệ. Chỉ là sớm tại trước đây thật lâu, quy khư khởi nguyên chi lực đã khô kiệt. Nếu không, các ngươi phương thốn đạo thống lúc trước cũng sẽ không bị địch nhân dễ như trở bàn tay chỗ đạp phá. Nghe được cách này, Lâm Tầm nhớ tới ban đầu ở quy khư bên trong thấy phương thốn di tích, cũng không nhịn được một trận xúc động. Tiền bối cũng biết năm đó chuyện cũ, Lâm Tầm nói. Huyền Phi Lăng nói, đương nhiên, bất quá các ngươi phương thốn sơn sơn môn hủy diệt, cùng địch nhân mạnh yếu không quan hệ, mà là sớm tại thái cổ lúc mới đầu, phương thốn chi chủ đã phát giác được quy khư bản nguyên lực lượng khô kiệt, sớm đem tông môn di chuyển đến Côn Lôn khư bên trong. Trách không được. Lâm Tầm gật đầu, hắn đã biết từ lâu, lệnh làm phương thốn sơn sơn môn hủy diệt lực lượng đến từ tinh không cổ đạo lục đại đạo đỉnh. Nhưng hôm nay xem ra, năm đó bị bọn hắn đạp phá phương thốn sơn môn, cũng chỉ là một cái xác sống thôi. Cho dù ai đều có thể làm được. Đúng rồi, lần này ngươi như rời đi, đem ta kia huyền tôn cũng mang lên. Huyền Phi Lăng bỗng nhiên nói. Lâm Tầm nói, tiền bối cũng dự định đem tự gia tộc người đều là mang đến nguyên giới. Huyền Phi Lăng gật đầu cười nói, không sai. Nguyên bản ta cũng đã dự định tiếp qua chút ít năm tựu tiến về tinh không cổ đạo đi một lần. Bất quá, nếu có ngươi làm thay tiến về, ngược lại là tránh khỏi ta vừa đi vừa về giày vò. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Từ biệt Huyền Phi Lăng Độc Cô Ung về sau, hắn liền đi tìm Huyền Cửu Giận cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt. Nguyên Không Các Cuồng Vân Cư, khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, Huyền Cửu Giận mỉm cười nói, ta còn tưởng là ai. Nguyên lai là danh chấn thiên hạ Nguyên Thanh Các chủ Lâm đại nhân. Lâm Tầm một bàn tay đánh vào bả vai hắn, nhìn thấy các chủ, vì cái gì không bái Huyền Phi Lăng, đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng cầu xin tha thứ không thôi. Lâm Tầm không nhịn được cười lên, nói, chuẩn bị một chút, cùng ta cùng một chỗ trở về tinh không cổ đạo một chuyến. ta cũng đi. Cách đó không xa Kim Thiên Huyền Nguyệt lại nhìn không được mở miệng. Đương nhiên sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Lâm Tầm cười nhìn về phía Kim Thiên Huyền Nguyệt. Nàng bạch y phiêu dắt. Kim mang đai lưng. Thanh lệ như vẽ. Khí chất lạnh buốt như băng. Xuất lạc đến càng thêm mỹ lệ. Bây giờ nàng cùng Huyền Cửu Giận đồng dạng. Đều đã tại hơn 10 năm trước thuận lợi đạp vào bất hủ đạo đồ. Bây giờ đều là thiên thọ cảnh đạo hạnh. Cùng Lâm Tầm so sánh tiến cảnh chưa nói tới bao nhanh. Thế nhưng là cùng những người khác so sánh cũng đã có thể xưng tiến bộ thần tốc. Không bao lâu, Lâm Tầm mang theo Huyền Cửu Giận Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ trở về động phủ. Hạ Chí, chúng ta nên lên đường. Hạ Chí ngay tại gặm hạt dưa, nghe vậy út một tiếng tựu đứng lên nói đi thôi. Đều chưa từng có bất kỳ do dự cùng suy tư, tự nhiên giống chỉ là đi ra ngoài tản bộ một vòng tựa như. Lâm Tầm đem ngũ đại đạo thể lưu lại. Đã là ngồi trấn nguyên giáo. Cũng có thể tùy thời giải quyết trong tông môn sự tình các loại. Đồng thời, vô uyên kiếm đỉnh cũng bị Lâm Tầm lưu lại. Bởi xích hỏa đạo thể, thanh mộc đạo thể, bạc kim đạo thể cùng đi tiến hành rèn luyện. Có kia theo thập đại bất hủ cử đầu bên trong vơ vét đến thần liêu cùng thần tài. Có thể đủ đem vô uyên kiếm đỉnh uy năng lại đề thăng một mảng lớn. Tóm lại, Lâm Tầm hiện tại làm bất cứ chuyện gì. Phàm là có thể bị lợi dụng thời gian. Cũng sẽ không cam lòng lãng phí một tơ một hào. Cùng ngày, Lâm Tầm, Hạ Chí, Huyền Phi Lăng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ, rời đi nguyên giới. Sưu thiên không bên ngoài giới vực tinh không bên trong. Một chiếc thuyền con chở Lâm Tầm một đoàn người xuyên thẳng qua. Tốc độ cực nhanh. Lói lên một cách tựu vượt ngang một mảnh tinh không. Phàng phất. Như tại thời không bên trong đi thuyền, làm người ta bằng sinh đấu chuyển tinh di cảm giác. Vẹn vẹn mấy canh giờ. Một đạo cử đại vượt ngang ngàn trượng phạm vi cánh cửa vàng ấm xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Phảng phất như một đạo vắt ngang trong hư không một tràng kim sắc cầu vồng tựa như. Đây là bởi đại thiên chiến vực thứ 49 bất hủ thiên quan chiêu thiên thành thông hướng vĩnh hằng chân giới môn hộ một trong. Làm Lâm Tầm khống chế một chiếc thuyền con đến. Thuận lợi thông qua được cái này cánh cửa vàng ấm. Tầm mắt biến đổi. Lập tức liền đi tới chiêu thiên thành bên trong. Chiêu thiên thành làm đại thiên chiến vực cuối cùng một cửa ải chi địa. Chiêu thiên thành là liên thông vĩnh hằng chân giới một cách đầu mối then chốt. Vô số tuế nguyệt đến nay. Có rất nhiều đến từ vĩnh hằng chân giới thế lực vào ở thành này. Mở nhiều loại thương hội. Vì mua sắm những cái kia chỉ có đại thiên chiến vực bên trong mới có thể tìm được các loại bảo vật. Như Hoàng Tuyền Châu, Uẩn Đảo Châu, những bảo vật này đặt tại vĩnh hằng chân giới cũng là cực kỳ quý hiếm tu hành tài nguyên. Trừ đây, cũng có rất nhiều bất hủ đế tộc chuyên môn tại chiêu thiên thành bên trong mở môn đình. Tòa trấn ở đây. Vì tận khả năng chớ ngay đầu tiên chiêu mộ được nhân tài cần biết. Phàm là có thể tiến vào đại thiên chiến vực. Cũng trải qua vô số huyết tinh cùng giết chóc. Đến cách này thứ 49 bất hủ thiên quan. Đều là vạn người không được một nhân vật cường hoành. Năm đó, Lâm Tầm tựu từng một đường theo đệ nhất bất hủ thiên quan giết tới cách này để tứ thập cửu thiên quan chiêu thiên thành. Thời điểm đó hắn là tuyệt đỉnh đế cảnh. Mà bây giờ lại đến lúc hắn đã là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại làm đến thành này. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nổi lên năm đó rất nhiều hồi ức. Hắn thu hồi thuyền con. Nói. Các vị. Theo giúp ta nơi này trong thành đi một chút như thế nào. Sửa chữa một cái tiểu thiết lập. Bởi vì Thái Sơ hai chữ cùng Thái Sơ chung xung đột. Sở dĩ Thái Sơ trật tự cải danh tự gọi Thái Thủy trật tự. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 301 chương 2971 sư đồ gặp lại chiêu thiên thành hùng vĩ mà bao la hùng vĩ. Giống như là dùng thần kim đúc thành. Lấp lói lạnh lẽo quang trạch. Mơ hồ trong đó cũng có một tầng màu đỏ sậm vầng sáng hiện hiện. Như máu điểm sáng điểm. Theo như truyền thuyết. Đây là xưa nay chinh chiến. Lịch đại cường giả vẫn là lúc chỗ chảy xuống đế huyết. Thậm chí có bất hủ nhân vật huyết. Đương nhiên, sớm đã khô cạn, tinh hoa tan hết. Không phải tòa thành trì này tất nhiên đằng đằng sát khí. không thể tiếp cận. Cửa thành to lớn lầu cao chừng mấy ngàn trượng. To lớn mà bàng bạc. Bộc lộ ra một cỗ chấn nhiếp lòng người cảm giác áp bách. Đây là dùng tinh hà thần sa lăn lộn luyện bất hủ vật chất mà đúc thành một đôi đại môn để cho người ta chấn động. Cái này liền là chiêu thiên thành xưa nay đến nay. Đại thiên thế giới vô số tu đạo giả tha thiết ước mơ đến địa phương. Chỉ cần đến nơi này, liền có được phù diêu mà đi. Đăng lâm vĩnh hằng chân giới cơ hội chiêu thiên thành bên trong kiến trúc. Đều là cổ lão vô cùng. Khí tượng xâm nghiêm. Đường đi giao thoa. Náo nhiệt cùng phồn hoa. Khắp nơi là người đi đường như dệt. Ngựa xe như nước ồn ào náo động cảnh tượng. Lâm Tầm bọn hắn đều là thu liếm một thân khí tức, hành tẩu trong đó. Một đường dạo bước, Lâm Tầm trong đầu cũng là hiện ra rất nhiều hình tượng. Năm đó, hắn từng ở đây thành nhìn thấy đánh mất tâm trí, giống như điên sư thúc không tuyệt. Đã từng cùng đến cử ly thành này bên ngoài chư thần di tích hành động bên trong cùng Đông Hoàng tứ tộc cường giả kết thù. Từng tại Hồng Mông vạn đạo thổ dưới độ khoáng thế chi kiếp. Chứng đạo tuyệt đỉnh đế tổ cảnh. Nhất cử chém giết kỳ linh quân. Trung lì tiêu. Si phá quân những này đến từ đệ bát thiên vực tuyệt thế hạng người. Cũng là tại chư thần di tích bên ngoài. Hắn tao ngộ sát kiếp. Bởi tứ sư huyên linh huyền tử. Sư thúc không tuyệt cùng một chỗ bảo hộ lấy. Mới may mắn trốn qua nhất kiếp trước kia đủ loại. Giờ phút này tựa như rõ mồn một trước mắt. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng cảm khái không thôi. Trong lúc vô tình, hắn đã đi tới giới vực chiến bia vị trí. Giới vực chiến bia có thể đo ra đế cảnh nhân vật chiến lực cùng tại đại thiên chiến vực bên trong chiến tích. Năm đó Lâm Tầm tựu từng nhất cử đưa thân huyền bảng đệ nhất. Vô suất kỳ hữu giới vực chiến bia trước hội tụ rất nhiều thân ảnh. Từng cái khí tức cường thịnh. Tản mát ra khác hẳn với tầm thường uy thế. Có phong thái khoáng thế. Có bá khí lăng thiên. Có tựa như tiên tử lâm trần. Có ví như chúa tể tuần tra thế gian từ xưa đến nay. Phàm là có thể tiến vào đại thiên chiến vực. Đều là đế cảnh phía trên tu vi. Mà có thể theo đệ nhất bất hủ thiên quan. Một đường bôn ba cùng sông sáo. Cuối cùng đến thứ 49 bất hủ thiên quan. Thì là đế cảnh bên trong nhất trác tuyệt nhân vật cái thế. Là vạn người không được một ngoan nhân không thể nghi ngờ. Tại cái này giới vực chiến bia phổ cận. Đều là dạng này nhân vật cái thế. Tưởng tượng năm đó. Lâm Tầm tiền bối tựu từng ở chỗ này trắc nghiệm bài danh. Hắn lúc đó. Còn chưa từng chứng đạo tuyệt đỉnh đế tổ cảnh. Nhưng hôm nay, nghe nói hắn đã là vĩnh hằng chân giới chói mắt nhất bất hủ cảnh cử đầu có người thổn thức. Lâm Tầm phủ cận một đám đế cảnh nhân vật tuyệt thế cũng không khỏi hít mắt, thần sắc khác nhau. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Thuộc về Lâm Tầm thời đại, chú định đem vượt qua quyển sách. Về sau thiên hạ, chú định vẫn là thuộc về chúng ta có người ánh mắt sáng rực, tràn ngập giá vọng. Không sai. Chúng ta trải qua vô số giết chóc cùng sinh tử khảo nghiệm. Đến cách này chiêu thiên thành bên trong. Ngày khác chắc chắn lúc vĩnh hằng chân giới rực rỡ hào quang. Sáng lập thuộc về chúng ta truyền kỳ đúng. Đại trưởng phu làm như thế trong lúc nhất thời. Không ít thanh âm vang lên. Đều là thỏa thuê mãn nguyện. Hào khí vượt mây. Lâm Tầm cùng Huyền Phi Lăng bọn hắn liếc nhau cũng không khỏi lộ ra ý cười. Dùng bọn hắn bây giờ thân phận, đương nhiên sẽ không để ý những này. Ngược lại cảm thấy rất thú vị. Bởi vì bọn hắn lúc trước cũng là như vậy đi tới. Đại giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người cũ. Nhưng ở Huyền Phi Lăng, Kim Thiên Huyền Nguyệt xem ra, cái này về sau một đời lại một đời người mới muốn đánh vỡ Lâm Tầm lúc trước chỗ sáng lập từng cách ghi chép cơ hồ là không có nhiều hy vọng. Nói khoác không biết ngượng. Bỗng dưng, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Để ở đây những cái kia hào tình vạn trưởng đế cảnh nhân vật cũng không khỏi nhíu mày. Ánh mắt đồng loạt xem đi qua. Chỉ thấy một cái áo gai phủ kiếm thanh niên đi tới. Xin hỏi ở đây chư vị. Chứng đạo tuyệt đỉnh đế cảnh đến nay. Không cao hơn 500 năm có mấy người mọi người hai mặt nhìn nhau. Có chút không hiểu đây là ý gì. Vậy ta hỏi một câu nữa. Chứng đạo tuyệt đỉnh đế cảnh đến nay, không cao hơn 200 năm lại có mấy người áo gai phủ kiếm thanh niên liếc nhìn mọi người tại đây. Lập tức, bầu không khí càng thêm yên tĩnh, mọi người mơ hồ đã ý thức được áo gai phủ kiếm thanh niên muốn nói gì. Tại sao không ai nói chuyện? Áo gai phủ kiếm thanh niên nói. Thôi, ta trực tiếp nói cho các ngươi biết liền có thể. Lâm Tầm tiền bối lúc trước chứng đạo tuyệt đỉnh đế cảnh lúc tu hành không hơn 100 năm, tu hành đến nay mới không đến 400 năm thời gian. Nếu bàn về tuổi tác, hắn bây giờ thậm chí cũng không bằng trong các ngươi đại đa số người tuổi tác lớn. Có thể hắn bây giờ đã là danh chấn vĩnh hằng chân giới bất hủ cử đầu. Biết rõ cái gì gọi là bất hủ cử đầu sao? Là tu vi đạt đến siêu thoát cảnh tồn tại. Biết rõ cái gì gọi là danh chấn thiên hạ sao? Là đằng đằng cửu đại thiên vực. Đều biết hiểu kỳ danh một phen nói ra. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Mọi người ngơ ngác. Cảm xúc chập trùng. Không đến 100 năm tựu chứng đạo tuyệt đỉnh đế cảnh, không đến 400 tuổi đã chứng đạo siêu thoát cảnh danh chấn cửu đại thiên vực. Mỗi một câu nói giống như một tòa đại sơn hung hăng áp bách khắp nơi chàng những cái kia đế cảnh tuyệt thế hạng người trong lòng, làm bọn hắn có lộ ra vẻ xấu hổ, có chấn động thất thần, cũng có lộ ra không ăn vào sắc. Lãnh đạm nói, ngươi là người phương nào? Thế nào biết Lâm Tầm nổi tình chỉ bằng ngươi một lời nói? Ai biết là thật là giả? Áo gai phủ kiếm thanh niên nói. Tin hay không? Toàn ở các ngươi. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Gia hỏa này tựa hồ đối với ngươi rất quen thuộc a. Đem đây hết thảy xem ở đáy mắt Huyền Cửu giận không nhịn được kinh ngạc. Đồ đệ của ta. Lại không quen thuộc ta cái này làm sư tôn. Chẳng phải là quá không ra gì? Lâm Tầm nói. Đã đuổi theo. Trước đó bọn hắn đều là thu liếm khí tức, ở đây hạng người đều không phát giác. Mà lúc này làm Lâm Tầm đuổi theo lúc, áo gai phủ kiếm thanh niên lập tức cảnh giác, cũng không quay đầu lại nói. Thế nào, không phục còn muốn động thủ? Cái này chiêu thiên thành có trật tự lực lượng bao trùm, không bằng chúng ta đi ngoài thành đỏ sức. Đỏ sức thanh âm bình thản, lại đều là bế nghễ vẻ tự tin. Một đạo tiếng cười vang lên, nha, nhiều năm như vậy không thấy, cũng dám cùng ta gọi cửa. Áo gai phủ kiếm thanh niên thân thể chấn động, bỗng nhiên quay người. Khi thấy rõ mở miệng người kia bộ dáng lúc, trước đó bình thản ung dung sắc mặt bên trên, không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng ngạc nhiên. Con ngươi đều một chút xíu chừng lớn. Nửa ngày, hắn mới phản ứng được tựa như. Thất thanh nói, sư tôn. Ngày như thế nào ở chỗ này? Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Nhắc tới cũng đúng dịp. Ngay tại vừa mới ta mới đến thành này. Nhưng chưa từng nghĩ. Lại đụng phải tiểu tử ngươi. Trước mắt cái này áo gai phủ kiếm thanh niên. Chính là Tô Bạch đã cách nhiều năm không thấy. Tô Bạch đã đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh. Đồng thời đã có được bát trọng tu vi. Cử ly tuyệt đỉnh đế tổ cảnh cũng chênh lệch không xa. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Năm đó hắn từng trở về cổ hoang vực, tự tay sẽ tại đế quan trường thành bên trong dục huyết phấn chiến Tô Bạch cứu trở về. Ngay lúc đó Tô Bạch cũng vẻn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh đạo hạnh. Bây giờ cũng mới hơn 100 năm thời gian mà thôi. Tô Bạch đã thành tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh tồn tại. Cái này tiến bộ xác thực rất lớn. Đương nhiên cùng một mực lưu tại nguyên giáo bên trong tu hành Đường Khương so sánh với cũng có chút kém. Dù sao, một cách là bị đặt ở tinh không cổ đạo bên trong thả sông. Một cách từ nhỏ đã tại nguyên giáo đạt được một đám lão quái vật dốc lòng tài bồi. Bất quá, Tô Bạch trên thân kia trải qua vô số giết chóc huyết tinh ma luyện ra khí chất cùng tâm cảnh. Thì là Đường Khương xa xa không cách nào so sánh. Lúc này, Hạ Chí, Huyền Cửu Giận, Kim Thiên, Huyền Nguyệt đều là đã đi tới. Đây chính là ngươi nói cái kia tên là Tô Bạch đồ để? Huyền Cửu Giận nhìn từ trên xuống dưới Tô Bạch, không nhìn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy, Lâm Tầm nói, đem Tô Bạch giới thiệu cho mọi người. Tô Bạch cho đến giờ phút này đều cảm giác giống như đang nằm mơ tựa như. Những năm này hắn vượt qua tinh không, theo đệ nhất bất hủ thiên quan một đường giết tới cái này chiêu thiên thành. Một đường vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nghe được nhị luận sư tôn thanh âm. Trong lòng cũng thường xuyên hồi sẽ ước mơ. Đến kia vĩnh hằng chân giới nhìn thấy sư tôn lúc, nên như thế nào một phen tình cảnh. Có thể hắn sao có thể nghĩ đến. Ngay tại cách này chiêu thiên thành bên trong. Vậy mà liền cùng sư tôn gặp lại quá ngoài ý muốn. Cũng rất kinh hỉ đi thôi. Tìm địa phương hảo hảo tâm sự. Lâm Tầm trong lòng cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi Tô Bạch. Sư tôn chờ một lát. Tô Bạch thần sắc hơi có chút không tự tại, nói còn phải đợi một người. Ai? Lâm Tầm nhíu mày. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo dễ nghe thanh âm, phu quân, nguyên lai ngươi lại nơi này. Nương theo thanh âm, một thân ảnh thon dài, da thịt trắng nõn, bộ dáng mỹ lệ động lòng người váy lam nữ tử đi tới. Lâm Tầm lập tức tự nhận ra. Cái này nữ tử là Cố Khê năm đó tại cổ hoang vực lúc. Chính là Cố Khê tại bị thương cực kỳ nghiêm trọng tình huống dưới. Một đường gian khổ bôn ba đến Lâm gia sở tại địa hướng Lâm Tầm cầu cứu. Từ đó để Lâm Tầm có thể kịp thời đến đế quan trường thành. Đem Lâm vào tứ cố vô thân chi địa Tô Bạch cứu trở về. Nguyên lai các ngươi đã kết làm đạo lữ. Lâm Tầm mở miệng cười. Mà lúc này, Cố Khê cũng thấy rõ ràng Lâm Tầm bộ dáng, không nhịn được giật mình nói. Tiền bối, như thế nào là ngài? Tô Bạch vội vàng giải thích một lần. Nhưng nhìn Cố Khê vẫn như cũ thật bất ngờ. Hiển nhiên đối với có thể ở chỗ này nhìn thấy Lâm Tầm, là nàng vạn không nghĩ tới. Đi thôi, ta nhớ được cái này chiêu thiên thành bên trong có một tòa bảo phong lâu. Hắn bán thần những khúc thủy lưu thương có thể xưng nhất tuyệt. Ta mang các ngươi đi nếm thử. Lâm Tầm cười nói. Năm đó tâm trí điên không tuyệt sư thúc, liền là tại bảo phong lâu ra ngoài hiện. La hét muốn uống khúc thủy lưu thương. Bảo phong lâu, một tòa trong nhã thất. Một vò lại một vò khúc thủy lưu thương trình lên có khác các loại chân tu mỹ vị. Lâm Tầm bọn người từng cách liệt tịch trong đó uống rượu trò chuyện. Vui vẻ hòa thuận. Chỉ là mới chỉ một lát sau đóng chặt gian phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa rất thô bạo nặng nề. Một đạo băng lãnh thanh âm cũng tại bên ngoài vang lên. Tô Bạch. Ta biết ngươi ở bên trong. Có lá gan ngươi đi ra cho ta. Lâm Tầm bọn hắn liếc nhau. Đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch mày nhăn lại. Sư tôn các ngươi lại ở đây chờ một lát. Ta đi một chút liền đến. Nói, hắn đã lâu thân mà lên. Cố Khê cũng theo đó đứng dậy, ta và ngươi cùng một chỗ. Một việc nhỏ mà thôi, Á Khê, ngươi lưu lại bồi sư tôn nói chuyện, để ta giải quyết. Tô Bạch đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm nay tiếp tục tăng thêm chương sau Lâm Tầm sẽ không ở đồ để Tô Bạch trước mặt trang bức. Sở dĩ trước khác đừng phun kịch bản lạn tục cũ. Kim Ngư ta thật bị phun sợ. Rào đón trước thiên kiêu chiến kỷ 301 chương 2972 quy tư kinh biến. Tô Bạch vừa đi ra gian phòng liền đem cửa phòng đóng lại. Không khí trong phòng yên tĩnh không ít, duy chỉ có Hạ Chí tại phối hợp ăn uống. Công tử có muốn hay không ta đi xem một chút? Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn không được nói. Lâm Tầm lắc đầu, để chính hắn đến giải quyết đi. Cách mông vừa mới ngồi ấm chỗ, tự bị cửu gia tìm tới cửa. Ngươi đồ đệ này trên thân dẫn xuất chuyện phiền toái chỉ sợ cũng không ít a. Huyền Cửu giận sách một tiếng mở miệng. Lâm Tầm cười nói, cường giả quật khởi chi lộ tất nương theo gió tanh mưa máu. Những trong năm này, Tô Bạch có thể đi vào cái này chiêu thiên thành. Dọc theo con đường này sợ cũng là kết không ít cừu địch. Năm đó ta giết tới cái này chiêu thiên thành lúc, dẫn xuất phiền phức càng nhiều, rất bình thường. Cố Khê nói khẽ. Tiền bối nói cực phải. Tô Bạch cũng thường nói. Thế gian hết thảy phân tranh. Đều là rèn luyện tự thân đạo hạnh đá mài đao. Hắn chưa từng sợ phiền phức. Chỉ sợ đá mài đao không đủ nhiều. Lâm Tầm không nhịn được vui mừng nói. Có này tâm cảnh đại đạo khả kỳ. Hắn hỏi. Các ngươi là khi nào rời đi cổ hoang vực? Cố Khê nói. Đại khái là 60 năm trước thời điểm. Lúc ấy Tô Bạch đã chứng đạo tuyệt đỉnh đế cảnh. Hắn một lòng nghĩ cầu tác càng cao xa hơn đạo đồ, liền mang theo ta vượt qua tinh không, hướng cái này đại thiên chiến vực mà tới. Bất quá, chúng ta cũng không phải một vị đi đường. Tô Bạc đem này xem như một trận tu hành, một đường vừa đi vừa nghỉ, cho tới bây giờ mới khó khăn lắm đến cái này Chiêu Thiên Thành. 60 năm trước Lâm Tầm trầm ngâm, vậy các ngươi lúc rời đi Lâm gia tình trạng như thế nào? Năm đó hắn tại Nguyên Giáo bế quan, là xung kích Bất Hủ Đạo Đồ làm chuẩn bị. Phù Văn Ly các loại chờ phó các chủ vì quấy nhiễu hắn tâm cảnh, từng điều động bọn hắn phía sau Bất Hủ cử đầu lực lượng tiến về cổ hoang vực, ý đồ bắt giữ cùng hắn có liên quan thân hữu. Về sau, Huyền Phi Lăng đem một viên ngọc giản giao cho Lâm Tầm. Ngọc giản là bởi Triệu Cảnh Huyên chuyển giao cho Huyền gia, sau đó bởi Huyền gia truyền tới Nguyên Giáo bên trong. Trong ngọc giản chỉ viết một câu: chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều là giấu tại Quy Khư, quân lại an tâm, chớ niệm, chớ buồn. Ký tên là Triệu Cảnh Huyên. Cũng là cái này ngọc giản lệnh làm Lâm Tầm năm đó lo lắng quét sạch sành sanh. Nhưng có thể đoán được chính là Phù Văn Ly năm đó chỗ sai phái ra lực lượng hoàn toàn chính xác từng tiến vào cổ hoang vực hạ giới. Nếu không, chiếm cứ tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, đoạn không thể lại di chuyển giấu kín đến Quy Khư chi địa. Cố Khê sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, lúc này mới êm tai nói: tại Lâm Tầm năm đó rời đi về sau, hạ giới thiên địa linh khí một mực tại hiện ra giếng phun bộc phát xu thế, hấp dẫn toàn bộ cổ hoang vực chú ý. Bởi Lâm Tầm năm đó tự tay thành lập Nguyên Thủy Đạo Tông, cũng ngày càng cường thịnh, nhảy lên trở thành hạ giới đệ nhất đạo thống, liền là Yên Hồn Hải bên trong các đại yêu tộc thế lực cũng không dám mạo phạm mảy may. Chỉ là tại 70 năm trước thời điểm, từng có một nhóm cực kỳ khủng bố cường giả đột nhiên hàng lâm hạ giới, điểm danh đạo họ muốn bắt cùng Lâm Tầm có liên quan hết thảy thân hữu. Lúc đó, Huyền gia chi chủ Huyền Thượng Thần trước tiên đến Lâm gia chỗ Nguyên Thủy Đạo Tông, đem tin tức báo cho nên mới có thể tại trận này sát kiếp tiến đến trước, tự toàn bộ theo Tử Diệu Đế Quốc bên trong rút lui. Cuối cùng, Lâm gia cùng Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới tất cả mọi người đều rời vào Quy Khư Phương Thốn bí giới bên trong định cư, loại trừ đem ban đầu địa bàn cho vứt bỏ bên ngoài, cũng không bị tổn thất gì. Cứ như vậy qua chừng 10 năm, Tô Bạch cùng Cố Khê lên đường, rời đi Quy Khư, bắt đầu trận này tiến về Đại Thiên Chiến vượt con đường tu hành. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng lập tức an tâm không ít. Lần này trở về như nhìn thấy ngươi phụ thân, ta nhưng phải hảo hảo mời hắn uống một bữa rượu. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Huyền Cửu Dận. Huyền Cửu Dận mỉm cười nói, mời hắn làm gì, mời ta liền tốt. Có gì không thể, đến trước uống một chén. Lâm Tầm cười nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản hắn còn dự định hỏi một chút Lâm gia thân hữu tình trạng, có thể nghĩ lại thôi. Tô Bạch cùng Cố Khê đã rời đi 60 năm tả hữu thời gian. Cái này 60 năm bên trong phát sinh sự tình, bọn hắn chú định không có khả năng biết rõ. Vẫn là chính mình tự mình trở về nhìn một chút ổn thỏa nhất. Không bao lâu, Tô Bạch liền trở lại, thần sắc bình tĩnh thong dong. Giải quyết Lâm Tầm hỏi. Tô Bạch nhẹ gật đầu, nói, đã giải quyết, vừa rồi làm phiền sư tôn quan tâm. Cố Khê nhìn không được nhìn hắn một cái. Việc nhỏ dọc theo con đường này kết xuống cừu gia có không ít đều là đến từ Vĩnh Hằng chân giới thế lực lớn bên trong cường giả. Như thế nào là chuyện nhỏ, nhưng nhìn đến Tô Bạch không muốn tại sư tôn Lâm Tầm trước mặt nhắc tới những này, Cố Khê cuối cùng cũng nhịn được. Lâm Tầm cười nói ra, chúng ta sư đồ hôm nay có thể ở đây trùng phùng, cũng là một việc chuyện may mắn. Đến, uống rượu. Tô Bạch cũng lộ ra nụ cười, cầm chén rượu lên, nói, đồ nhi trước kính sư tôn một trận tiệc rượu một mực kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc. Cuối cùng, Lâm Tầm hỏi, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại tinh không cổ đạo nhìn một chút? Tô Bạch do dự một chút, nói, sư tôn, Đỗ Nhi nghĩ lại đi sư tôn năm đó chỗ đi chi lộ. Nhất cổ tác khí giết tới vĩnh hằng thần giới đi bất quá. Đỗ Nhi vẫn là hội sẽ nghe theo sư tôn an bài. Lâm Tầm gật đầu nói, đã dạng này, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, vậy chúng ta sư đầu ngay tại này quay qua. Đỗ Nhi định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Tô Bạch khom mình hành lễ. Chỉ cần thủ vững chính mình đạo đồ liền có thể. Lâm Tầm cười nói. Cùng ngày, hắn mang theo Hạ Chí, Huyền Cửu Giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt liền rời đi Chiêu Thiên Thành. Một mực đưa mắt nhìn Lâm Tầm một nhóm thân ảnh biến mất. Tô Bạch lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cảm khái nói. Nhiều năm không thấy sư tôn. Sư tôn một thân uy thế càng thêm cường đại. Lúc gần đi, Lâm Tầm đem một khối lạc ấm lấy hắn một thân tu luyện tâm đắc ngọc giản giao cho hắn. Bây giờ bị hắn cẩn thận trân quý. Một bên Cố Phi không nhịn được hỏi. Phu quân, trước đó trên tiệc rượu ngươi vì cái gì không đem chính mình đối mặt tình cảnh cùng sư tôn nói một câu? Tô Bạch cười nói. Những chuyện nhỏ nhặt này lại đi làm phiền sư tôn. Coi như lộ ra ta cái này làm đồ đệ quá vô năng. Ngươi à, cứ yên tâm, chính là gặp được lớn hơn nữa hung hiểm, ta cũng sẽ dùng tính mệnh bảo vệ ngươi. Cố Khê khẽ thở dài. Ngươi chính là muốn mạnh. Bằng sư tôn bây giờ tại vĩnh hằng chân giới danh vọng, tiện tay đều có thể giải quyết hết ngươi bây giờ đối mặt những cái kia cừu địch. Tô Bạch vỗ vỗ Cố Khê bả vai, nói, ta biết ngươi là lo lắng an nguy của ta, nhưng có một số việc vẫn là bởi chính mình tới làm tốt nhất. Cố Phi ừ một tiếng. Nàng không có nói cho Tô Bạch. Lâm Tầm lúc rời đi, từng đem một viên ngọc phù tặng cho nàng, cũng căn dặn nàng, như gặp được hóa giải không ra sát kiếp, chỉ cần dùng tự thân tu vi thôi động ngọc phù liền có thể. Quả nhiên tiền bối là hiểu rõ nhất phu quân tính tình. Biết rõ nếu đem ngọc phù này tặng cho phu quân, dùng phu quân tính tình, tất nhiên sẽ không nhận lấy. Cố Phi nội tâm cảm khái. Lâm huynh, ngươi đồ đệ kia hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Trên đường, Huyền Cửu Giận không nhịn được cảm khái. Ở trên người hắn, ta càng nhìn đến một chút cùng ngươi tương tự bản tính và khí chất. Đều là thủ vững mình tâm, chấp tại đạo đồ, nhưng lại cùng ngươi không giống. Tính tình của hắn như kiếm bàn sắc bén, nhìn như ở trước mặt ngươi cực kỳ nổi liếm, có thể đối mặt địch nhân lúc tất sẽ không thu liếm mảy may. Hắn tốt nhất cùng ta không giống. Lâm Tầm thuận miệng nói, học ta người sinh, tựa như ta người chết. Hắn có chính mình đạo đồ đi cầu tác mới là tốt nhất sự tình. Huyền Cửu Giận nghĩ nghĩ, không nhịn được hỏi, ngươi tự thật không lo lắng hắn tại Chiêu Thiên Thành chỗ tao ngộ phiền phức? Lâm Tầm cười nói, ta Lâm Tầm đồ đệ, nếu ngay cả những phiền toái này đều không giải quyết được, không khỏi cũng lộ ra ta cái này làm sư tôn quá vô năng. Đương nhiên, hắn không có nói cho Huyền Cửu Giận. Lúc rời đi, hắn giao cho Cố Khê một viên ngọc phù, bên trong lạc ấm lấy hắn một cố ý chí pháp tướng lực lượng, liền là đụng phải siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đều có thể đơn giản diệt sát. Sau đó trên đường, Lâm Tầm không tiếp tục trì hoãn, khống chế một chiếc thuyền con, tại ngắn ngủi một canh giờ tự vượt ngang đại thiên chiến vực 49 bất hủ thiên quan, tiến vào đại thiên thế giới bên trong. 10 ngày sau, một chiếc thuyền con chở Lâm Tầm một đoàn người vượt ngang nhiều cách tinh không thế giới vị diện. Dựa theo Lâm Tầm đoán chừng, lại có 3 ngày thời gian, liền có thể thuận lợi đến tinh không cổ đảo. Sưu sưu sưu cũng là theo thời điểm bắt đầu. Trên đường đi, Lâm Tầm gặp rất nhiều bôn ba tại tinh không bên trong thân ảnh. Gần như thanh nhất sắc đều là đế cảnh trở lên nhân vật. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bất hủ nhân vật thân ảnh. Cách này khiến Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn. Đương nhiên, những cái kia bất hủ nhân vật bên trong, tối cường cũng vẻn vẹn chỉ là thiên thọ cảnh đại viên mãn tầng thứ tồn tại. Căn bản cũng không đặt ở Lâm Tầm trong mắt. Cần phải biết rằng, đây là đại thiên thế giới, sớm đã thoát ly vĩnh hằng chân giới phạm trù. Nhưng bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy lão gia hỏa hướng một cái phương hướng lao đi. Cái này tự nhiên rất khác thường. Theo Lâm Tầm biết, tại đại thiên thế giới bên trong, cũng chỉ có bài danh 10 vị trí đầu tinh không thế giới bên trong, mới có được bất hủ tầng thứ nhân vật ẩn hiện. Phần lớn là một chút tại đảo đồ bên trên nhìn không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật. Bọn hắn sẽ không phải giống như chúng ta, là muốn đi tinh không cổ đảo A Huyền Phi Lăng nói đùa. Có lẽ cũng có khả năng. Lâm Tầm nói. Đột nhiên phát giác được. Một đảo thuộc về bất hủ tầng thứ khí tức theo tại chỗ rất xa tinh không bên trong lướt đến. Hắn lúc này tiến lên. Đạo hữu xin dừng bước. Đây là người hắc bào lão giả. Toàn thân khí tức cực kỳ cường hoành. Bên người còn mang theo một đám đế cảnh nhân vật. Đội hình cường đại. Nguyên bản, hắc bào lão giả mày nhăn lại, hình như có chút ít không vui. Nhưng khi phát giác được Lâm Tầm toàn thân lơ đãng toát ra một tia khí tức về sau. Lập tức toàn thân chấn động. Lập tức chắp tay chào nói. Tiểu lão vẫn thiên tề. Đến từ thiên huyền đại thế giới. Gặp qua đạo hữu. Lâm Tầm khẽ vuốt cằm. Nói. Mạo muội hỏi một câu. Dọc theo con đường này ta gặp rất nhiều người một đường xuyên thẳng qua tinh không. Hướng một cách phương hướng lao đi. Đây cũng là vì cái gì vẫn thiên tề kinh ngạc nói. Đạo hữu chẳng lẽ không biết Lâm Tầm nói. Còn xin chỉ giáo. Vẫn thiên tề vội vàng nói. Chỉ giáo nhưng không dám nhận. Tiểu lão cũng vẻn vẹn chỉ biết là. Đại khái là 10 năm trước thời điểm. Có tin tức truyền ra. Ở vào kia tinh không cổ đảo bên trong quy khư chi địa. Xuất hiện một trận không thể tưởng tượng nổi kinh biến. Trong đó đã đản sinh ra không ít có thể xưng khoáng thế tạo hóa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng dù sao cũng là nghe đồn, rất ít người coi ra gì. Nhưng lại tại trước đó không lâu thời điểm, có vô cùng xác thực tin tức truyền ra. Có người tại quy khư ở bên trong lấy được một việc nhịp thiên tạo hóa. Nghe nói, kia là một thanh tràn ngập vĩnh hằng khí tức đạo kiếm. Lai lịch vô cùng kinh người nói đến đây. Vẫn thiên tề con ngươi cũng biến thành lửa nóng nóng bỏng. Tin tức như vậy truyền ra về sau. Toàn bộ đại thiên thế giới đều biết. Trước đó đạo hữu nhìn thấy những người kia. Hẳn là đều cùng tiểu lão đồng dạng. Dự định tiến về quy khư tìm tòi hư thực. Sau khi nghe xong. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. 10 năm trước thời điểm. Quy khư bên trong sinh ra kinh biến tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 301 chương 2973 quy tắc chi biến suy nghĩ một lát. Lâm Tầm chắp tay nói. Đa tạ. Dứt lời, hắn tránh ra thân ảnh. Vẫn thiên tề như chút được gánh nặng tựa như toàn thân đều dễ dàng hơn. Hắn lúc này mới dám khẳng định. Lâm Tầm là thật đang hỏi ý sự tình. Mà không phải cản đường ngăn chặn. Cáo từ. Hắn vội vàng mang theo bên người mọi người vội vàng mà đi. Cho đến rốt cuộc không nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn lúc. Bên cạnh hắn một vị đế cảnh nhân vật mới nghi ngờ nói. Thái thượng trưởng lão. Vừa rồi người kia là ai? Lại để ngài khách khí như thế vẫn thiên tề ánh mắt chớp động nói. Một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Lúc trước hắn là cố ý tiết lộ ra một tia khí tức để cho ta biết được. Nếu không. Bằng vào ta cảnh giới căn bản là nhìn không thấu hắn đến tột cùng cao bao nhiêu. Nhưng có thể khẳng định là. Chỉ cần hắn nguyện ý. Giết chết ta loại nhân vật này cũng không cần tốn nhiều sức. Bên cạnh hắn mọi người đều hít vào khí lạnh trong lòng hãi nhiên không thôi. Đi nhanh đi. Vẫn thiên tề không dám lưu lại. Mang mọi người lên đường. Quy khư chi địa. Sớm tại thái cổ lúc mới đầu. Hắn bản nguyên lực lượng tựu khô kiệt không còn. Như thế nào tại bây giờ phát sinh kinh biến. Đồng thời còn ra hiện lạc ấm lấy vĩnh hằng khí tức đạo kiếm. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Huyền Cửu dần rất nghi hoặc. Ta không quan tâm cái gì kinh biến. Chỉ lo lắng toàn bộ thiên hạ cường giả đều bị hấp dẫn đi qua. Sẽ để cho ta những cái kia thân hữu gặp tác động đến. Lâm Tầm nhíu mày. Đi trước quy khư, lại đi ta Huyền gia. Huyền Cửu dần làm ra quyết đoán. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn toàn lực đi đường. trên đường đi cũng là gặp được càng ngày càng nhiều thân ảnh, đều là lướt ngang tại tinh không bên trong, ví như gào thét đám sao băng tựa như, rất là hùng vĩ. Chỉ bất quá, những này thân ảnh rất nhanh liền bị Lâm Tầm khống chế một chiếc thuyền con siêu việt. Còn không đợi bọn hắn thấy rõ ràng, thuyền con sớm đã biến mất tại mênh mông tinh không. Đến nguyên bản 3 ngày lộ trình, bị Lâm Tầm tải ngắn ngủi trong 1 ngày tựu đến. Khi thấy kia quen thuộc tinh không cổ đảo thế giới, Lâm Tầm trong lòng cũng hơi có chút khuấy động. Bấm ngón tay tính toán, từ năm đó rời đi tinh không cổ đảo đến nay đã hơn 100 năm. Lâm Huyền, ngươi có phát hiện hay không? Tinh không cổ đảo thiên địa quy tắc giống như thay đổi. Huyền Cửu Dần ánh mắt liếc nhìn tinh không bốn phía, nhìn không được mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, cùng trước kia không giống với lúc trước. Lâm Tầm gật đầu. Tinh không cổ đảo có cửu đại tinh vực, mỗi một cái tinh vực đều là phân bố rất nhiều thế giới. Trong đó Hồng Mông đại thế giới chỗ trung ương tinh vực liền là tinh không cổ đảo hạt tâm. Giờ phút này bọn hắn vẻn vẹn đến chính là tinh không cổ đảo khu vực bên ngoài mà thôi. Nhưng bọn hắn đều là trước tiên cảm nhận được bao trùm tinh không cổ đảo thiên địa quy tắc thay đổi. Trước kia thiên địa quy tắc tàn phá không chịu nổi, cũng chính là bị tu đạo giả gọi thiên đạo có thiếu. Đến mức dĩ vãng vô số tuế nguyệt bên trong, có thể hay không đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ đều cần xem vận khí. Toàn bộ tinh không cổ đạo nhất tồn tại cường đại cũng vẻn vẹn chỉ là đế tổ cảnh tồn tại. Đồng thời còn không phải tuyệt đỉnh đế tổ, chỉ có thể gọi là cửu cảnh tổ. Ngược lại cũng không phải tu đạo giả không muốn tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước, mà là bởi vì đại đạo có thiếu. Phảng phất như đạo đồ đứt gãy, lại không thể có thể tiến lên trước một bước. Đồng dạng, cũng bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn nguyên nhân, làm cho toàn bộ tinh không cổ đảo thiên địa chỉ có thể tiếp nhận cửu cảnh tổ tầng thứ lực lượng. Một khi vượt qua cảnh giới này, cường giả xuất hiện liền sẽ dẫn tới thiên địa kịch biến. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại cảm nhận được tinh không cổ đảo thiên địa quy tắc lại sớm đã trở nên hoàn chỉnh hùng hồn, đồng thời dũng động một cấu nguyên thủy cổ lão sinh cơ ba động. Bây giờ tinh không cổ đảo đã có thể gánh chịu bất hủ tầng thứ lực lượng. Lâm Tầm tính tâm cảm ứng, hắn một chút xíu thăm dò, làm tự thân phóng thích ra lực lượng khó khăn lắm đạt tới thiên thọ cảnh đại viên mãn tầng thứ lúc, cũng vừa lúc là mảnh này tinh không quy tắc lực lượng có thể tiếp nhận cực hạn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tinh không cổ đảo bên ngoài, mà tại Lâm Tầm cảm ứng bên trong, càng đi tinh không cổ đảo chỗ sâu, thiên địa quy tắc bên trong tràn ngập kia một cỗ cổ lão sinh cơ tựu càng nồng đậm. Lâm Huyên, sự biến hóa này coi như quá kinh người. Dĩ vãng cửu cảnh tổ có lẽ là tinh không cổ đảo bên trong trí cao tồn tại, vậy bây giờ đã chọn có thể đản sinh ra bất hủ tầng thứ nhân vật. Huyền Cửu Dận cũng không khỏi động dung. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, tinh không cổ đảo lại sinh ra như thế kinh biến. Cách này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn 10 năm trước, cách này tinh không cổ đảo là một cái xuống dốc không chịu nổi tinh không vị diện. Tại đại thiên thế giới bên trong bài danh tại 100 tên bên ngoài. Có thể dựa theo loại này thuế biến xu thế, về sau sợ là sẽ phải trở nên không kém gì tại đại thiên thế giới bên trong bài danh trước 3 tinh không vị diện. Tại chỗ rất xa trong hư không, xuất hiện một đám thân ảnh, có người thổn thức cảm khái. Lão tổ, đây là vì cái gì có người khiêm tốn thỉnh giáo? Các ngươi chú ý tới cái này thiên địa quy tắc bên trong kia một cỗ sinh cơ sao? Nghe nói cái này một cỗ sinh cơ tựu đản sinh tại tứ đại đạo hư bên trong quy hư. Mà kia quy hư chính là chư thiên vạn đạo mở đầu chi địa. Như truy bản tớ nguyên, liền vĩnh hằng chân giới bản nguyên lực lượng đều cùng quy hư có một chút liên quan. Quy khư đây hết thảy đều cùng quy khư bên trong đản sinh kia một trận kinh biến có quan hệ không sai. 10 năm trước, quy khư bên trong sinh ra không thể dự đoán kinh biến. Từ đó trở đi, kia một cấu nguyên thủy cổ lão sinh cơ tự hiện lên mà ra, khuyết tán tinh không cổ đạo trên dưới, khiến cho tàn phá thiên địa quy tắc cũng theo đó thối biến. Ngắn ngủi trong 10 năm mà thôi, cái này tinh không cổ đạo tựu trở nên hoàn toàn khác nhau. Cái này quy khư không khỏi cũng quá thần kỳ a, không phải nói sớm tại trước đây thật lâu. Nó bản nguyên lực lượng đã khô kiệt sao, khô một còn có gặp xuân lúc. Huống chi quy khư chính là tứ đại đạo khư một trong. Bây giờ sinh ra như thế kinh biến, cũng là không khiến người ta kinh ngạc. Ngược lại là tinh không cổ đạo bởi vậy lúc tới vận chuyển, độc chiếm thiên vận. Nếu ta suy đoán không sai, về sau đại thiên thế giới, tinh không cổ đạo bài danh chú định đem không ngừng kéo lên một bên. Trò chuyện cách này, nhóm người kia đã Nazi tinh không mà đi. Nguyên lai, đây hết thảy biến hóa đều cùng quy khư có quan hệ. Huyền Cửu giận cũng không khỏi giật mình. Là phúc là họa cũng khó mà nói. Lâm Tầm nhíu mày. Dọc theo con đường này ngươi cũng nhìn thấy, đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện cường giả đều là như người được máu tanh cá mập quần, ùn ùn kéo đến. Vì tranh đoạt cơ duyên và tạo hóa, bọn hắn có thể sự tình gì đều làm được. Đối tinh không cổ đạo sinh linh mà nói, đây chính là một trận bát thiên đại họa. Như tinh không cổ đạo bên trong thế lực ngăn cản không nổi loại này xâm lấn, về sau cái này thiên hạ chú định để cho những cái kia kẻ ngoại lai trưởng khống, chậm chiêm thước sao. Thay vào đó, đương nhiên, lâu dài đến xem, tinh không cổ đạo quật khởi đa thế không thể đỡ. Này đối thiên hạ tu đạo giả mà nói, ngược lại là một việc chuyện may mắn. Nghe xong, Huyền Cửu giận cũng không nhìn được nhíu mày. Tinh không cổ đạo dù sao xuống dốc quá lâu, dĩ vãng thời điểm nhất cường đại cũng chỉ cửu cảnh tổ tồn tại, mà trận này kinh biến mới kéo dài hơn 10 năm thời gian mà thôi, sợ là không có khả năng hiện ra bao nhiêu nhân vật lợi hại. Bực này tình huống dưới, đâu có thể nào chống đỡ được những cái kia kẻ ngoại lai xâm lấn độc chiếm thiên vận, được hưởng tạo hóa, tự nhiên tiếp nhận hắn trọng. Đây chính là đại thế. Lắc đầu, Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi đường. Lâm huynh, ngươi tự trơ mắt nhìn xem tinh không cổ đạo bị những cái kia kẻ ngoại lai xâm lấn trên đường. Huyền Cửu giận không nhịn được hỏi ra âm thanh. Chúng ta vừa mới trở về, trước đó phân tích đều chỉ là phỏng đoán. Đối với tinh không cổ đạo thế cuộc hôm nay, cũng không trả nổi giải. Lúc này muốn làm là trước tìm hiểu tình hình. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn đối tinh không cổ đạo chưa nói tới có cái gì lòng cảm mến. Năm đó hắn quật khởi chi lộ, từng đụng phải đến từ cổ hoang vực, thậm chí cả hồng mông đại thế giới các đại thế lực chèn ép cùng cừu thị. Chân chính để Lâm Tầm có lòng cảm mến chính là hạ giới, là Tử Diệu đế quốc chỗ thế giới mấy canh giờ sau. Hồng mông đại thế giới hình dáng xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Đây là tinh không cổ đạo đệ nhất giới, gánh chịu lấy rất nhiều Lâm Tầm quá khứ ký ức. Chỉ là Lâm Tầm tâm hệ Lâm gia thân hữu an nguy cũng không tính tiến về. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục Nazi tiến về quy khư lúc, tại chỗ rất xa tinh không, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng chém giết. Truy đoạn không thể để cho lão già kia chạy trốn, nhanh như lôi đình tiếng hét lớn tại tinh không bên trong quanh quẩn. Chỉ thấy một thân ảnh tại trong hư không bỏ chạy, sau lưng có một đám thân ảnh truy sát. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm cũng gặp không ít cảnh tượng tương tự, cũng không kỳ quái. Hắn vốn không dự định để ý tới, nhưng khi nhìn thấy kia bị đuổi giết thân ảnh lúc, lại dừng bước. Người kia thể xác nhuốm máu, bị thương cực kỳ coi trọng, gầy gò gương mặt trắng bệt trong suốt, trong tay đạo kiếm đều đứt gãy, nhìn cực kỳ chật vật. Thanh Diệp đế tổ Lâm Tầm khẽ giật mình, trong đầu nhớ lại năm đó tiến về Huyền Hoàng đạo đình tham gia luận đạo chi chiến từng màn. Lúc đó, các đại đạo đình tổ chức luận đạo chi chiến, vì tuyển bạc ra một nhóm tuổi trẻ cường giả tiến về cổ tiên cấm khu tìm kiếm cơ duyên. Cũng liền tại ngay lúc đó Huyền Hoàng đạo đình, Lâm Tầm gặp được Thanh Diệp đế tổ. Hắn là nhược tố thế giới quen biết cũ, cũng là Huyền Hoàng đạo đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang Sư Thúc. Những này chuyện cũ năm xưa, Lâm Tầm đều cơ hồ sắp quên mất. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, lại sẽ ở bực này tình huống dưới nhìn thấy đối phương. Giết ngay tại Lâm Tầm một xứng sờ thời điểm, Thanh Diệp đế tổ đã bị địch nhân đuổi kịp, đoàn đoàn vây khốn. Thanh Diệp, đem huyền hoàng trấn thiên lệnh giao ra. Bản tỏa có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Những địch nhân kia bên trong, cầm đầu là một cái áo bào xám nam tử. Lúc nói chuyện, huy động trong tay một cây thanh đồng chiến kích, hung hăng oanh sát. Hắn trên thân tràn ngập ra, rõ ràng là tuyệt đỉnh đế tổ lực lượng. Áo bào xám bên người nam tử một đám cường giả, hoặc là đặt chân tuyệt đỉnh đại đế, hoặc là cửu cảnh tổ loại hình nhân vật. Đặt tại tinh không cổ đảo bên trong, đội hình như vậy đã có thể xưng kinh người, được xưng tụng là sừng sững đại đạo chi đỉnh tồn tại. Song Thanh Diệp đế tổ trong lòng đắng chát, có thể sắc mặt lại vô cùng kiên định. Tây Thanh nói, lão phu liền là đem huyền hoàng trấn thiên lệnh hủy, cũng đoạn không có khả năng để các ngươi đắc thủ. Nói, hắn trong tay áo xuất ra một cái vàng ấm ánh lệnh bài, liền muốn hủy đi. Ngươi dám! Áo bào xám nam tử nổi giận, trong tay đại kích oanh một tiếng, khuyết tán ra dâng trào vô song đạo quang. Đúng là tại căn này không cho phát thời khắc, đem Thanh Diệp đế tổ triệt để giam cầm trấn áp. Lấy ra đi! Áo bào xám nam tử cách không hướng Thanh Diệp đế tổ trong tay lệnh bài màu vàng ấm chộp tới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Diệp đế tổ trong con ngươi nổi lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, một đạo tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện tại Thanh Diệp đế tổ trước người. Nói khẽ, Thanh Diệp tiền bối, đã lâu không gặp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 301 chương 2974. Trước kia đủ loại ấm lạnh tự biết theo kia tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện. Âm áo bào xám nam tử một trảo chi lực vô thanh vô tức hóa thành bọt biển di tán. Oanh theo sát lấy, phủ cận những người khác công kích, cũng đều còn chưa chờ tới gần, tựu nhau nhau bị ngăn cản hóa giải. Áo bào xám nam tử con ngươi co rụt lại, ý thức được không ổn, nghiêm nghị nói, các hạ là người nào, dám ngăn cản ta Thương Phù thần đình làm việc? Tràng diện yên lặng lại. Áo bào xám nam tử một đoàn người thần sắc âm trầm, biến ảo chập chờn. Trở về từ cõi chết, Thanh Diệp đế tổ khó có thể tin mà nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh. Ngươi là Đạo Uyên đế? Lâm Tầm gật đầu, nói, nguyên lai tiền bối còn nhớ rõ Lâm Mỗ. Thanh Diệp đế tổ kích động nói, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng là nằm mơ. Ngươi không phải đã tiến về tinh không bị ngạn? Lâm Tầm nói, vừa trở về. Tiền bối, những người này là ai, vì sao muốn truy sát ngươi? Thanh Diệp đế tổ lúc này mới bỗng nhiên ý thức được lúc này thế cuộc hung hiểm, biến sắc nói, ngươi đi mau, bọn hắn là đến từ thần khởi tinh vực, trong thế lực có bất hủ tầng thứ kinh khủng tồn tại tỏa trấn, muốn đi muộn. Cách đó không xa, một mực bị không để ý tới áo bào xám nam tử sắc mặt âm trầm nói, cái gì Đạo Uyên đế, đắc tội ta Thương Phù thần đình, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Ba một đạo bàn tay vô hình hung hăng quất vào áo bào xám nam tử trên thân. Hắn thân thể chớp mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều bột mịn trống không. Xuất thủ là Huyền Cửu Giận, hắn nụ cười trêu tức, đặt tại trước kia, tuyệt đỉnh đế tổ cũng là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ cũng bất quá là cỏ rác đồ vật. Một bàn tay diệt một vị tuyệt đỉnh đế tổ kia, đi theo áo bào xám nam tử cùng một chỗ đánh tới cường giả, toàn thân ớt ra hàn khí, sắc mặt triệt để thay đổi. Chớ trì hoãn công tử thời gian, Kim Thiên Huyền Nguyệt nói. Tố thủ huy động, một đạo kiếm khí quét ngang tinh không. Giữa sân những cái kia truy sát Thanh Diệp đế tổ cường giả, như giấy dán tựa như bị một kiếm xóa đi. Hời hợt, Thanh Diệp đế tổ đều ngẩn ở đây kia, bị chấn động đến. Đây chính là thần khởi tinh vực Thương Phù thần đình cường giả. Có thể rất hiển nhiên, vô luận là Lâm Tầm hay là hắn những đồng bạn kia, căn bản cũng không để ý tiền bối. Hiện tại an toàn, Lâm Tầm nói khẽ, có thể hay không nói cho ta một chút, vì cái gì bọn hắn hội sẽ truy sát ngươi? Thanh Diệp đế tổ hít thở sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, đem bên trong ngọn nguồn một đường tới. 10 năm trước, Quy Khư kinh biến, dẫn tới đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện chú ý. Từ đó trở đi, các đại tinh không vị diện đỉnh tiêm thế lực ùn ùn kéo đến. Giống như đến từ thần khởi tinh vực Thương Phù thần đình chính là một cách trong số đó. Cho dù ai cũng biết, trận này kinh biến phía dưới, tinh không cổ đạo đem sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau ở đây tu hành, tất thu hoạch vô tận. Thế là những này ngoại lai thế lực gần như không nói, mà cùng chỗ làm ra đồng dạng quyết định tại tinh không cổ đạo bên trong thành lập thuộc về mình thế lực. Mà thành lập thế lực trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu, không thể nghi ngờ là chiếm đoạt tinh không cổ đạo nguyên bản thế lực, lấy hắn vị mà thay vào, cũng chính là chậm chiêm thước xào. Bực này tình huống dưới, tinh không cổ đạo lục đại đạo đình trước tiên bị những cái kia ngoại lai thế lực để mắt tới. Đến bây giờ, Càn Khôn đạo đình, Chúng Ma đạo đình, Bàn Vũ đạo đình, Hồng Hoang đạo đình sớm đã lần lượt bị nuốt lấy, sụp đổ. Hắn nắm trong tay thế lực cùng địa bàn đều bị ngoại lai thế lực chiếm cứ. Những cái kia lựa chọn thần phục cường giả còn có sống sót cơ hội, mà những cái kia lựa chọn chống cự đều không ngoại lệ đều bị tàn sát sát hại. Huyền Hoàng đạo đình cũng không ngoại lệ, tao ngộ đại nạn, bị Thương Phù thần đình để mắt tới, trên tông môn dưới tại một đêm chi gian sụp đổ. Chỉ có Thanh Diệp đế tổ các loại chờ giải rác một nhóm nhỏ người may mắn nhặt về một mạng. Mà Thanh Diệp đế tổ sở dĩ đụng phải truy sát, mấu chốt ngay tại ở nắm trong tay của hắn lấy Huyền Hoàng Chấn Thiên lệnh. Bằng vào bảo vật này, có thể ngự dùng trong tông môn bao trùm trật tự lực lượng. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm đều một trận ngơ ngác. Nguyên bản, hắn lần này trở về cũng chưa hẳn không có đi tìm những cái kia cừu địch thế lực báo thù suy nghĩ. Giống như lục đại đạo đình bên trong, Quy Nguyên đạo đình là bởi đại sư huyên đấu chiến đế thành lập. Huyền Hoàng đạo đình luôn luôn bảo trì trung lập. Cách khác tứ đại đạo đình thì không có chỗ nào mà không phải là Lâm Tầm cừu địch. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, những này cừu địch thế lực lại đều đã gặp nạn thế sự chi vô thường. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời, dựa theo Thanh Diệp đế tổ thuyết pháp, giống như tinh không cổ đạo bên trong thập đại chiến tộc cũng đều trong mấy năm nay tao ngộ đại nạn, chết chết trốn thì trốn, hạ tràng cực kỳ chi thảm. Nói cách khác, bây giờ tinh không cổ đạo bên trong, những cái kia diên tồn vô số tuế nguyệt đứng đầu nhất thế lực lớn, tuyệt đại đa số đều đã bên ngoài thế tới lực xâm lấn phía dưới tan thành mây khói, mấu chốt ngay tại ở Quy Khư kinh biến mặc dù dẫn tới thiên địa quy tắc biến hóa, thế nhưng dẫn tới các đại tinh không vị diện đỉnh tiêm thế lực ngấp nghé. Đến mức gần nhất những trong năm này, tinh không cổ đạo các nơi đều là giết chóc chiến đấu huyết tinh tràng cảnh. Nhất là có tinh không đệ nhất giới danh xưng Hồng Mông đại thế giới, càng trở thành ngoại lai thế lực tranh nhau chiếm trước chi địa. Có thể nói, bây giờ tinh không cổ đạo đã lại không là Lâm Tầm trước kia quen thuộc cái kia địa phương. Mà tinh không cổ đạo đều trở nên như thế dung chuyển. Có này có thể nghĩ, Quy Khư cái này sinh ra kinh biến bản nguyên chi địa, thế cuộc lại nên cỡ nào hỗn loạn. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng lại là một trận căng lên. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, tất cả mọi người tại Quy Khư phương thốn thế giới bên trong, có thể nói đang ở tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Chỗ này có thể không gặp bực này phong ba xung kích công tử, ta muốn về nhà nhìn xem. Bỗng dưng Kim Thiên Huyền Nguyệt mở miệng, nàng thanh lệ trên ngọc dung hiển hiện một vòng thần sắc lo lắng. Hiểu rõ những tình huống này về sau, nàng hiển nhiên là muốn đến ở vào bạc đế tinh vực bên trong Kim Thiên thị tộc nhân. Trong lòng lo lắng, Huyền Cửu giận khẽ thở dài. Huyền Nguyệt, ta nói câu chu tâm lời nói. Năm đó các ngươi Kim Thiên thị lo lắng đụng phải Lâm Huyên liên lụy, lệnh cưỡng chế để ngươi rũ sạch cùng Lâm Huyên quan hệ, nếu không liền đem ngươi khu trục ra tông tộc. Mà ngươi khi đó cự tuyệt làm như vậy, đã không còn là Kim Thiên thị tộc nhân. Lâm Tầm nói, cắt ngang xương cốt liên tiếp gần. Ngay lúc đó Kim Thiên thị vì cầu tự vệ, mặc dù làm đích thật rất quá đáng, nhưng cũng là bởi vì ta nguyên nhân, mới khiến cho Huyền Nguyệt cô nương đụng phải bực này đối đãi. Bất kể như thế nào, Kim Thiên Thị bên trong tất nhiên còn có lệnh làm Huyền Nguyệt cô nương lo lắng thân nhân. Trở về nhìn một chút cũng là nên. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt nổi lên vẻ cảm kích, nói, vẫn là công tử nhất hiểu ta tâm tình. Lần này đi Quy Khư, vừa lúc đi ngang qua Bạch Đế Tinh Vực. Đến lúc đó chúng ta cùng đi các ngươi Kim Thiên Thị đi một lần. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Diệp Đế Tổ. Đem một bình đan dược đưa cho đối phương. Nói, tiền bối, những này là chữa thương chi vật, xin hãy nhận lấy. Lúc này thời cuộc dung chuyển, thiên hạ hỗn loạn, tiền bối cần phải nhiều bảo trọng. Thanh Diệp ánh mắt phức tạp, cự tuyệt Lâm Tầm đan dược. Nói, năm đó ta Huyền Hoàng Đạo Đình lo lắng rước họa vào thân, một mực bảo trì trung lập thái độ, chưa từng cho các ngươi Phương Thốn Sơn bất luận cái gì trợ giúp. Bây giờ ngươi cứu ta tính mệnh, đã làm ta rất cảm thấy ngoài ý muốn, cảm kích không thôi. Sao còn có thể muốn ngươi đan dược? Hắn chắp tay nói, Đạo Uyên Đế, ăn cứu mạng, lão phu suốt đời khó quên. Ngày khác như có cơ hội, sẽ làm báo đáp cáo từ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Bị thương tổn hại thân ảnh, lộ ra hết sức tiêu điều cùng thê lương. Mắt tiến hắn rời đi, Lâm Tầm không nhịn được khẽ than thở một tiếng. Năm đó Huyền Hoàng Đạo Đình nói là bảo trì trung lập, kỳ thực liền là lo lắng nhóm lửa thân trên. Một mực đối thiên hạ thế cuộc khoanh tay đứng nhìn. Bản thân cái này cũng không có lỗi gì. Có thể rất hiển nhiên, đối Thanh Diệp Đế Tổ mà nói, năm đó không có giúp mình, bây giờ chính mình lại cứu được tính mạng của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi rất hổ thẹn. Cho nên hắn mới có thể cự tuyệt Lâm Tầm tặng cho đan dược, từ biệt mà đi. Vị này Thanh Diệp Đế Tổ ngược lại là còn có một số khí khái. Huyền Cửu giận nói, ở trên đời này, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Huyền Hoàng Đạo Đình sai tựu sai tại, tự cho là có thể tại thiên hạ trong cuộc thế bảo trì trung lập. Loại thái độ này hoàn toàn chính xác có thể không đắc tội bất luận kẻ nào, thế nhưng không có khả năng đạt được chân chính hữu nghị. Lâm Tầm nói, trước kia thời điểm, Huyền Hoàng Đạo Đình chính là lục đại đạo đình một trong, không cần phải lo lắng xuất hiện cái gì tai họa. Nhưng bây giờ lắc đầu, Lâm Tầm không hề tiếp tục nói. Huyền Cửu giận lại nghe minh bạch, cười nói, năm đó bọn hắn Huyền Hoàng Đạo Đình như thoáng cho ngươi ném một cái ném trợ giúp. Hôm nay ngươi trở về lúc, nhìn thấy bọn hắn tao ngộ bực này đại họa, chỉ sợ sớm đã tiến về vì bọn họ báo thù, mà không có khả năng giống bây giờ như vậy không quan trọng. Lâm Tầm từ chối cho ý kiến. Đạo lý đối nhân xử thế, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Đi, chúng ta đi Bạch Đế Tinh Vực. Lâm Tầm khống chế một chiếc thuyền con, chở bọn hắn trực tiếp lên đường. Tinh không cổ đạo có cửu đại tinh vực, Bạch Đế Tinh Vực vị trí nhất tới gần trung ương tinh vực. Mà Kim Thiên Thị thì là nền trắng tinh vực đệ nhất đế tộc. Tại kia ngoại lai thế lực xâm lấn phía dưới, giống như Kim Thiên Thị dạng này trưởng khống một phương tinh vực thế lực lớn, chú định không có khả năng không đếm xỉa đến. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Gần đoạn thời gian Kim Thiên Thị đã lâm vào loạn trong giặc ngoài, bấp bênh tình cảnh bên trong. Đến từ thiên đều đại thế giới Đại Hằng Kiếm Trai đã hạ lệnh, chỉ cấp Kim Thiên Thị hai con đường lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt tộc. Lưu cho Kim Thiên Thị làm ra quyết đoán kỳ hạn là 3 ngày. Mà đến từ Đại Hằng Kiếm Trai lực lượng, sớm đã hội tụ tại cử ly Kim Thiên Thị tông tộc chỉ có vạn lý khoảng cách một phiến khu vực bên trong. Đại quân áp cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất động. Lúc này Kim Thiên Thị tông tộc bên trong cũng là sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Một nhóm tông tộc đại nhân vật không muốn khuất phục, muốn cùng Đại Hằng Kiếm Trai chống lại đến cùng. Nhận định chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này, về sau theo thiên địa quy tắc trở nên càng ngày càng hùng hậu, Kim Thiên Thị cũng chắc chắn hiện ra một nhóm lớn nhân vật cường hoành, thậm chí cực có thể đản sinh ra chân chính bất hủ nhân vật. Nhưng một nhóm khác đại nhân vật lại phản đối làm như thế. Cho rằng tại trước mắt thế cuộc phía dưới là bảo toàn tôn tộc tính mệnh, phải nhịn nhục phụ trọng, hướng đại hằng kiếm trai cúi đầu, lựa chọn thần phục. Loại này khác nhau để Kim Thiên Thị nội bộ cũng biến thành dương cung bạc kiếm, hiện lên thủy hỏa bất dung chi thế. Đại hằng kiếm trai lưu cho Kim Thiên Thị cân nhắc thời gian chỉ có 3 ngày. Nhưng mới vẻn vẹn vừa đi qua một ngày, Kim Thiên Thị nội bộ tự bộc phát nổi loạn. Dùng tông tộc đại trưởng lão Kim Thiên Vũ Hồng cầm đầu một nhóm đại nhân vật đột nhiên xuất thủ, sẽ lấy tộc trưởng Kim Thiên Tính Viễn cầm đầu một đám đại nhân vật bắt giữ, đem tông tộc đại quyền một mực đem khống nơi tay. Cũng liền tại cùng ngày, đại trưởng lão Kim Thiên Vũ Hồng xuất lính một đám đại nhân vật, hướng đại hằng kiếm trai thần phục cảm tạ huyên đệ A-A-T minh chủ khen thưởng đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm. Mặt khác, cuối tháng số 30, Kim Ngư Hội sẽ đại bảo thoáng cái. Vì cách này Nguyệt khen thưởng minh chủ ăn mừng. Đến lúc đó tranh thủ bảo 70 càng thiên kiêu chiến kỷ 301 chương 2975 huyền Nguyệt chi nộ Kim Thiên Thị. Tông tục trong đại điện, đại trưởng lão Kim Thiên Vũ Hồng mang theo một đám đại nhân vật nghiêm nghị. Ở trung ương chủ tọa bên trên, ngồi một tên tuấn mỹ như thiếu niên bạch bào nam tử. Trong khi chớp con mắt, điện mang lưu chuyển, uy thế kinh khủng tràn ngập trong không khí, lệnh làm đại điện mọi người đều run như cầy sấy. Phương Tiêu Vân đại hằng kiếm trai thái thượng trưởng lão, một vị đặt chân thiên thọ cảnh bất hủ tồn tại, tuy chỉ giải rác một người, loại kia uy thế lại áp bách đến ở đây những cái kia Kim Thiên Thị đại nhân vật cùng nhau cúi đầu, lựa chọn thần phục cũng làm có thần phục bộ dáng. Bản tỏa nghe nói, các ngươi tông tộc bên trong có một đám người cự tuyệt thần phục, muốn cùng ta đại hằng kiếm trai chống lại đến cùng. Không biết những người này bây giờ ở đâu. Trung ương chủ tỏa bên trên, Phương Tiêu Vân lạnh nhạt mở miệng. Một câu, lệnh làm Kim Thiên Vũ Hồng bọn người đều là biến sắc, ý thức được không ổn. Khởi bẩm tiền bối, những cái kia tội nhân đều là đã bị bắt giữ, cầm tù tại tông tộc cấm địa, lại không thể có thể gây sóng gió. Còn xin tiền bối yên tâm, ta Kim Thiên Thị từ hôm nay trở đi sẽ làm dùng đại hằng kiếm trai như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe lời răm rắp, Kim Thiên Vũ Hồng nghiêm nghị chắp tay nói. Tốt một cách nghe lời răm rắp, Phương Tiêu Vân vỗ tay cười nói. Nếu như thế, ngươi bây giờ liền đi đem những cái kia tội nhân mang đến. Kim Thiên Vũ Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn mơ hồ phát giác được Phương Tiêu Vân muốn làm gì. Thế nào? Mới vừa rồi còn nói nghe lời răm rắp, hiện tại tự do dự. Phương Tiêu Vân nhíu mày. Một cỗ kinh khủng uy áp khuyết tán, lệnh làm Kim Thiên Vũ Hồng dùng mình, sắp ngạt thở. Hắn không dám tiếp tục chần chờ, cắn răng nói. Người tới, đi đem những cái kia tội nhân mang đến. Rõ lúc này tự có người vội vàng mà đi. Rất nhanh, dùng tộc trưởng Kim Thiên Tính Viễn cầm đầu hơn 10 bị nhốt lại đại nhân vật bị mang đến, xuất hiện tại Phương Tiêu Vân trước mắt. Kim Thiên Vũ Hồng quát, các ngươi nhanh chóng quỳ xuống, hướng Phương tiền bối sám hối tội ác. Có lẽ xem ở các ngươi thay đổi triệt để phân thượng, còn có thể bảo toàn một mạng. Phi có người khinh thường nôn đàm. Kim Thiên Vũ Hồng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung phản đồ, chú định đem để tiếng xấu muôn đời. Có người phẫn nộ chửi mắng, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu muốn cho chúng ta thần phục, môn đều không có. Có người thần sắc bình tĩnh, thấy chết không sờn. Lập tức Kim Thiên Vũ Hồng bọn người vừa vội vừa giận, những này ngu xuẩn đồ vật, đến lúc nào rồi còn như vậy kêu gào, thật không muốn mệnh. Quả nhiên là một đám xương cứng. Trung ương chủ tỏa bên trên, Phương Tiêu Vân ánh mắt như điện, đạm mạc mở miệng. Nếu như thế, lưu lại cũng vô ích. Kim Thiên Vũ Hồng, đến ngay đây. Kim Thiên Vũ Hồng cúi đầu nói. Phương Tiêu Vân thần sắc lãnh khốc nói, các ngươi những người này đã lựa chọn thần phục, hiện tại bản tỏa tựu cho các ngươi một cách biểu đạt trung tâm cơ hội. Các ngươi từng cách tiến lên, phân biệt giết chết một tên tông tộc tội nhân. Sau khi chuyện thành công, các ngươi Kim Thiên thị toàn tộc tính mệnh đều có thể bị ta Đại Hằng kiếm trai che chở, lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay. Kim Thiên Vũ Hồng bọn người đều là như bị sét đánh, trợn tròn mắt. Để bọn hắn tự mình xuất thủ đi sát hại chính mình tộc nhân, mệnh lệnh này không thể nghi ngờ quá tàn nhẫn cùng ác độc, như thật như vậy làm, về sau bọn hắn những người này chú định đem trên lưng giết hại đồng tộc tiếng xấu thiên cổ. Về sau Kim Thiên thị sở hữu tộc nhân đều sẽ đâm sống lưng của bọn họ xương. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thần sắc âm tình bất định, nội tâm giãy giụa dày vò vô cùng. Nhìn một cái, đây chính là làm cậu phải bỏ ra đại giới, cỡ nào thật đáng buồn, cỡ nào sỉ nhục. Tộc trưởng Kim Thiên Tĩnh Viễn sắc mặt tái xanh, lạnh lùng mở miệng. Ngươi ngậm miệng! Kim Thiên Vũ Hồng con mắt sung huyết, tê thanh nói. Như không phải ngươi một mực chống cự, không muốn thần phục, đâu có thể nào sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhớ kỹ, hiện tại liền là giết các ngươi, cũng là vì bảo toàn toàn bộ Kim Thiên thị. Ta chính là gánh lấy tiếng xấu thiên cổ, cũng nhận Phương Tiêu Vân lạnh nhạt nói. Nói đến dễ nghe đi nữa, cũng không bằng động thủ đi làm. Bản tòa kiên nhẫn có hạn, chỉ cấp các ngươi 10 cái hô hấp thời gian. 10 cái hô hấp! Kim Thiên Vũ Hồng các đại nhân vật bọn họ từng cái khí tức thô trọng, con ngươi phiếm hồng, ẩm ẩm đã mang lên điên cuồng sát ý. Chư vị, đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng là vì bảo toàn toàn bộ Kim Thiên thị. Một tên lão giả tóc trắng phát ra một tiếng gào thét, bỗng nhiên bạo xông lên trước, một trưởng vỗ tại một tên tộc nhân trên thân. Ầm, tên này tộc nhân thể xác lập tức thiêu tiêu tán trống không. Lão giả tóc trắng miệng lớn thở dốc, thất hồn lạc phách, tự tay giết chết cùng mình có huyết mạch quan hệ tộc nhân. Tư vị kia đâu có thể nào dễ chịu. Tốt! Phương Tiêu Vân vỗ tay cười to. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, muốn sinh tồn, coi như thế. Tiếp tục đi! Có lão giả tóc trắng dẫn đầu, những người khác cũng đều không chần chờ nữa, đều là đỏ hồng mắt, thần sắc dữ tợn chỗ xông lên trước. Tự liền Kim Thiên Vũ Hồng cũng đi lên trước, muốn đối tộc trưởng Kim Thiên Tĩnh Viễn đồng thủ. Bỗng nhiên một đạo phẫn nộ thanh âm lạnh như băng vang lên. Dừng tay! Oanh! Nương theo thanh âm, một cỗ uy thế kinh khủng như gió bão cuốn tới, đâm vào Kim Thiên Vũ Hồng bọn người trên thân, làm cho bọn hắn hung hăng rơi xuống ra ngoài. Có nện ở trên vách tường, có đâm vào trên trụ đá, thất linh bát lạc. Trung ương chủ tọa bên trên Phương Tiêu Vân con ngươi ngưng tụ, bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ thấy đại điện bên ngoài lướt đến một bóng người xinh đẹp, áo trắng như tuyết, kim mang đai lưng, thanh lệ như vẽ. Bên trong đi tới tiên tử, chỉ có một đôi trong đôi mắt đẹp dũng động lửa giận. Huyền Nguyệt vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Kim Thiên Tĩnh Viễn, khi thấy rõ người tới, không nhịn được nghẹn ngào kêu lên, sắc mặt đều là khó có thể tin. Người tới chính là Kim Thiên Huyền Nguyệt, cũng là hắn Kim Thiên Tĩnh Viễn nữ nhi phụ thân. Ta trở về! Kim Thiên Huyền Nguyệt hốc mắt phiếm hồng, trong lòng lại là kích động lại là phẫn hận. Lần này lại đến trễ một bước, nhìn thấy chỉ sợ sẽ là phụ thân thi thể. Huyền Nguyệt, ngươi lại trở về! Rơi xuống trên mặt đất, Kim Thiên Vũ Hồng bò người lên, cũng một mặt kinh ngạc, vô pháp tưởng tượng. Bây giờ Kim Thiên Huyền Nguyệt chỉ dựa vào khí thế, bọn hắn những lão nhân này liền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đây cũng là các ngươi Kim Thiên thị tộc nhân? Phương Tiêu Vân hỏi. Đúng vậy! Kim Thiên Vũ Hồng vô ý thức trả lời. Huyền Nguyệt, đi mau! Ngươi không phải Đại Hằng kiếm trai đối thủ, không muốn xen vào đây! Kim Thiên Tĩnh Viễn biến sắc, hét to mở miệng. Hắn làm sao nhìn không ra, bây giờ Kim Thiên Huyền Nguyệt đã trở nên vô cùng cường đại, có thể hắn rõ ràng hơn Đại Hằng kiếm trai thế lực là bực nào kinh khủng. Thân là phụ thân, hắn không muốn xem lấy Kim Thiên Huyền Nguyệt đi cùng Đại Hằng kiếm trai liều mạng lưu đến Thanh Sơn tại, về sau tự có lúc báo thù. Hiện tại như liều mạng, sinh tử khó liệu, ha ha. Muốn đi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hoặc là nói, hôm nay cái này nữ tử nếu dám rời đi, toàn bộ Kim Thiên thị trên dưới sở hữu tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Tiêu Vân cười lên, nụ cười kia giống như để mắt tới một cách mê người vô cùng con mồi. Tương phản, cái này nữ tử hôm nay như lựa chọn thần phục ta Đại Hằng kiếm trai, các ngươi Kim Thiên thị tất cả mọi người có thể sống sót. Kim Thiên Vũ Hồng hấp tấp nói, Huyền Nguyệt, đã nghe chưa? Chỉ cần ngươi thần phục, phụ thân ngươi bọn hắn liền có thể mạng sống a Huyền Nguyệt. Toàn tộc tính mệnh đều ở trên thân thể ngươi Huyền Nguyệt. Ngươi cần phải dùng đại cuộc làm trọng. Về sau Kim Thiên thì có lẽ liền sẽ dùng ngươi làm chủ. Những người khác cũng lao nhau mở miệng. Kim Thiên Huyền Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run. Những này tộc nhân sắc mặt chi xấu xí, làm nàng đều nhanh khống chế không nổi nội tâm sát ý. Đợi ta giải quyết người này về sau, lại cùng các ngươi tính sổ sách. Hít thở sâu một hơi, Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng mắt lạnh lẽo, con ngươi khóa chặt ở phía xa Phương Tiêu Vân trên thân. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tự dễ dàng như vậy chết mất. Canh một cách đạo kiếm lướt đi, phút chốc chém về phía Phương Tiêu Vân. Phương Tiêu Vân nguyên bản không có sợ hãi, tự cho là trưởng khống Kim Thiên thị tông tộc trên dưới tính mệnh, liền có thể bức hiếp đến Kim Thiên Huyền Nguyệt. Nhưng lại không nghĩ tới, Kim Thiên Huyền Nguyệt lại trực tiếp đồng thủ bạc làm cái này nhất kiếm chạm đến. Phương Tiêu Vân dạng này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sắc mặt hắn đột biến, trước tiên né tránh, oanh có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể tựu bị sống sờ sờ trấn áp trên mặt đất, nện đến đối diện rạn nứt, toàn thân giật giật. Kia một cách đạo kiếm ví như vạn cổ thần sơn, áp bách đến hắn thân thể đều nhanh muốn rạn nứt, vô pháp động đậy. Sao có thể có thể? Phương Tiêu Vân nghẹn ngào kêu to, con ngươi mở tròn vo, một kiếm liền đem hắn trấn áp. Cái này nho nhỏ Kim Thiên thị, khi nào ra dạng này một cách tuyệt thế nữ tử? Kim Thiên Vũ Hồng bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt húp mồm, cả người đều có mộng đi cảm giác. Một kiếm trấn áp một vị kinh khủng đến làm người ta căn bản không dám đi khinh nhờn bất hủ tồn tại. Cái này mang cho bọn hắn xung kích quá lớn, liền là Kim Thiên Tĩnh Viễn bọn hắn đều bị một màn này hung hăng chấn động. Từng chuyện mà nói không ra nói tới, đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới. Mới thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian mà thôi, lúc trước cùng tông tộc nhất đao lưỡng đoạn, phân rõ quan hệ Kim Thiên Huyền Nguyệt, bây giờ không ngờ cường đại đến mức độ này. Đại điện yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Phương Tiêu Vân tê thanh nói, ngươi làm như thế sẽ chỉ hại các ngươi Kim Thiên thị. Ngươi lại cường đại, lại sao có thể cùng ta Đại Hằng kiếm trai lực lượng đối kháng? Một câu lệnh làm Kim Thiên Tĩnh Viễn trong lòng bọn họ run lên. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài vang lên một đạo cười nhạo âm thanh, cái gì cầu thí Đại Hằng kiếm trai cũng dám uy hiếp ta Huyền Nguyệt muội tử, thật sự là người không biết không sợ a. Chỉ thấy Lâm Tầm, Huyền Cửu Giận, Hạ Chí Thân ảnh lần lượt đi tới, mở miệng chính là Huyền Cửu Giận. Hắn chắp tay tại cõng, đi vào bị trấn áp trên mặt đất Phương Tiêu Vân trước người, thương hại nói, không sợ nói cho ngươi, bây giờ phân bố tại ngoài vạn dặm Đại Hà kiếm trai tất cả mọi người đều là toàn bộ đền tội, không một người sống. Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có sống sót cơ hội sao? Đây không có khả năng. Phương Tiêu Vân sắc mặt triệt để thay đổi. Ấy, chính ngươi nhìn xem. Huyền Cửu Giận lấy tay bóp nát một cái ngọc giản, quang ảnh lưu truyền, hiện ra một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong, lít nha lít nhít tu đạo giả thân ảnh phô thiên cách địa bỗng dưng mà đứng, chừng hơn ngàn chi chúng, đội hình cường đại vô song. Những này bất ngờ chính là ở xa ngoài vạn dặm Đại Hằng kiếm trai lực lượng. Nhưng mà theo Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, hời hợt vung tay áo, kia hơn ngàn chi chúng Đại Hằng kiếm trai cường giả đều là như gặp phải bị thiên kiếp phong bảo oanh kích, vô luận là vì kia cường đại thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật, vẫn là những cái kia tầm thường cửu cảnh tổ, đều là tại trước mắt chi gian hồn phi phách tán. Liền kia phiến thiên địa cũng giống như bị theo thế gian xóa đi, sụp đổ không còn cái này có thể xưng kinh thế hãi tục một màn. Đơn giản như một cái trọng chùy đem Phương Tiêu Vân trong lòng may mắn nện đến vỡ nát. Cả người đều có sụp đổ cảm giác. Kim Thiên Vũ Hồng mấy người cũng đều triệt để mắt trợn tròn, thất hồn lạc phách. Bị bọn hắn là làm không thể ngăn cản đại hằng kiếm trai cường giả. Lại tựu như vậy bị dễ như trở bàn tay diệt sát mà lúc này. Kim Thiên Tĩnh Viễn bọn người nhận ra kia xuất thủ diệt sát đại hằng kiếm trai đại quân lâm tầm. Từng cách nỗi lòng lăn lộn. Triệt để mất khống chế. Bọn hắn làm sao quên. Năm đó chính là lo lắng đụng phải lâm tầm liên lụy. Bọn hắn Kim Thiên thì dứt khoát lựa chọn cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt phủi sạch quan hệ tăng thêm đưa lên Thiên Kiêu Chiến Kỷ 301 chương 2976 uy tư bảy đại thế lực yên tĩnh bầu không khí bên trong. Không để ý đến bốn phía nhìn qua các loại ánh mắt. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói khẽ. Công tử. Người này nên xử trí như thế nào lâm tầm nói. Tự nhiên do ngươi đến xử trí. Yên tâm. Đại hằng kiếm trai không đáng mỉm cười một cái. Không cần phải lo lắng cho ta chọc phiền toái gì. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Ông áp bách tại Phương Tiêu Vân trên người đảo kiếm một trận chấn động kịch liệt. Phóng thích ra kiếm ý đem Phương Tiêu Vân thân thể sống sờ sờ chấn vỡ. Nguyên thần băng diệt. Một vị bất hủ nhân vật chết ở trước mắt. Kia máu tanh một màn. Kích thích ở đây Kim Thiên thì các đại nhân vật đều toàn thân cứng đờ. Phù phù phù phù ý thức được không ổn Kim Thiên Vũ Hồng bọn người đều là quỳ rạp xuống đất. Tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Huyền Nguyệt. Chúng ta cũng là vì tôn tộc trên dưới sở hữu tộc nhân suy nghĩ. Đoạn không thể nào là thật muốn thần phục đại hằng kiếm trai. Chúng ta những này làm thúc bá tự biết có tội. Không cầu ngươi có thể tha thứ. Nhưng cầu cho chúng ta một đầu sinh lộ. Đúng vậy a. Huyền Nguyệt ngươi còn nhớ rõ sao? Ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Tại ngươi khi còn bé còn giáo thủ qua ngươi tu hành đạo pháp. Các loại tiếng cầu khẩn vang lên. Trông thấy một màn này, lâm tầm lắc đầu quay người đi ra đại điện. Huyền Nguyệt bởi chính ngươi đến giải quyết. Theo sát lấy Hạ Chí cùng Huyền Cửu Giận cũng đi ra đại điện. Huyền Nguyệt cô nương thật đáng thương, lại bày ra dạng này một chút tộc nhân. Huyền Cửu Giận than nhẹ. Lâm tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Không đề cập tới cái khác, liền nói chính hắn đều trải qua không ít những chuyện tương tự. Tỷ như thuộc thiếu thời lần thứ nhất tiến vào Tử Cấm Thành đi giải quyết lâm gia nội bộ sự tình. Tỷ như tiến về Vĩnh Hằng chân giới, giải quyết lạc gia bên trong ăn oán. Thậm chí tựu liền năm đó nguyên giáo nội bộ đều tồn tại tai họa ngầm cùng bệnh dữ. Tựa như loại chuyện này tại toàn bộ chư thiên thế giới bên trong đều nhìn mãi quen mắt. Nửa khắc đồng hồ sau. Kim Thiên Huyền Nguyệt theo trong đại điện đi ra. Giải quyết Huyền Cửu Giận không nhìn được hỏi. Kim Thiên Huyền Nguyệt ừ một tiếng. Con ngươi nhìn về phía lâm tầm. Nói. Công tử. Phụ thân ta bọn hắn nói. Muốn tự mình cùng ngài xin lỗi. Chỉ lo lắng ngài sinh khí. Không chịu tha thứ chuyện năm đó. Lâm tầm cười nói. Không cần như thế. Ta đối bọn hắn cũng không ý kiến gì. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể tha thứ bọn hắn. Như vậy đủ rồi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói ta hiểu được. Lâm tầm ôn nhu nói. Không nên nghĩ quá nhiều. Ta đối bọn hắn năm đó làm sự tình căn bản không thèm để ý. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có chút thèm với ngươi. Nếu ngươi không yên lòng những này tộc nhân. Chờ lần này chúng ta trở về Vĩnh Hằng chân giới lúc. Tự đợi bọn hắn cùng rời đi cũng được. Năm đó. Kim Thiên Huyền Nguyệt vì hắn lâm tầm. Dứt khoát lựa chọn cùng tông tộc phân rõ liên quan. Từ đó trở đi. Nàng vẫn nương theo tại bên cạnh mình. Một đường trải qua mưa gió huyết tinh. Chưa từng câu oán hận nào. Cũng chưa từng cùng chính mình chủ động đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì. Cái này khiến lâm tầm trong lòng đâu có thể nào không cảm động thậm chí thường thường có cô phụ lòng áy náy của nàng. từng bởi vì say rượu tiên danh mã. Chỉ sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân thật kim thiên huyền nguyệt con ngươi tỏa sáng. Kinh hỉ nói. Nàng trước đó không dám nhắc tới ra điều thỉnh cầu này. Chỉ sợ để Lâm Tầm trong lòng mâu thuẫn. Nhưng không ngờ. Lâm Tầm lại không ngờ chủ động nói ra. Lâm Tầm cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói. Huyền Nguyệt. Về sao không muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí ước đoán tâm tư của ta. Ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần ta có thể đáp ứng. Đều sẽ giúp ngươi. Kim Thiên Huyền Nguyệt gật đầu. Thanh lệ tuyệt mỹ Ngọc Dung lộ ra phát ra từ nội tâm say lòng người nụ cười. Nói. Ta đã biết. Một bên Huyền Cửu giận trong lòng bắt gấp. Ngươi biết cái gì à? Có dám hay không đem ngươi muốn nhất sự tình hiện tại liền ngay trước hắn Lâm Tầm mặt nói ra đáng tiếc. Kim Thiên Huyền Nguyệt không có làm như vậy. Phảng phất Lâm Tầm đáp ứng mang theo Kim Thiên thì những cái kia tộc nhân rời đi. Liền đã để nàng cảm thấy vô cùng kinh hỉ cùng thỏa mãn. Vẹn vẹn một canh giờ. Kim Thiên thì trên dưới sở hữu tộc nhân bị được triệu tập. Được an trí tại Kim Thiên Huyền Nguyệt mang theo người bảo vật bên trong. Bất Hủ Đạo binh tầng thứ bảo vật. Đủ gánh chịu một phương tiểu thế giới. Mang lên Kim Thiên thì sở hữu tộc nhân tự nhiên là dư xài. Đương nhiên Kim Thiên thì vì thế trả giá. Thì là Bạch Đế Tinh vực hết thảy sản nghiệp cùng thế lực địa bàn. Bất quá chỉ cần có thể tiến về Vĩnh Hằng chân giới. Đối bọn hắn mà nói đã có thể nói là cải biến tông tục vận mệnh đại tạo hóa. Đáng nhắc tới chính là. Kim Thiên Vũ Hồng các loại chờ một đám Kim Thiên thị đại nhân vật. Đều bị dùng phản tộc chi tội xử tử. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm bọn hắn không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian tiếp tục lên đường. Yên Hồn Hải. Thiên cao vân khoát, gợn sóng minh mông. Ông một trận không gian liên y, Lâm Tầm một đoàn người thân ảnh bỗng dưng hiển hiện. Đây là Lâm Tầm đã cách nhiều năm, lần thứ ba bước vào nơi đây. Cũng thay đổi cơ hồ là trước tiên. Lâm Tầm tự cảm nhận được. Dâng trào vô song thiên địa quy tắc lực lượng bao trùm tại trong hư không. Tản mát ra kinh người nguyên thủy cổ lão sinh cơ ba động. Nhớ rõ lần trước trở về lúc, hắn một thân đạo hạnh mạnh mẽ áp chế đến chuẩn đế đại viên mãn cảnh mới thích ứng nơi đây thiên địa quy tắc. Nguyên nhân ngay tại ở Yên Hồn Hải bên trên thiên địa quy tắc căn bản không chịu nổi đế cảnh phía trên lực lượng. Nếu không, tất dẫn phát dung chuyển. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm một thân siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh. Lại không cảm giác được bất luận cái gì một tia áp chế cùng không thoải mái. Không thể nghi ngờ bây giờ Yên Hồn Hải thiên địa quy tắc đã có thể tiếp nhận Bất Hủ tầng thứ đỉnh phong nhất lực lượng. Cái này rất kinh người, ngắn ngủi 10 năm mà thôi. Nơi đây tràn ngập đại đạo khí tức độ dày đặc. Đã sắp gặp phải Vĩnh Hằng chân giới để lục thiên vực. Biến hóa này thật là quá lớn, Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Vừa đến tinh không cổ đảo bên ngoài khu vực lúc thiên địa quy tắc biến hóa đã có thể xưng kinh người. Mà cho đến cách này quy khư chỗ Yên Hồn Hải bên trên. Thiên địa quy tắc lại hoàn toàn khác nhau. Để Lâm Tầm đều có một loại tiến vào Vĩnh Hằng chân giới ảo giác. Hoàn toàn chính xác, thật bất khả tư nghị. Huyền Cửu giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng không khỏi động dung. Duy chỉ có Hạ Chí điềm tĩnh như trước, đối đây hết thảy căn bản cũng không quan tâm. Tại bực này địa phương, tu đạo giả đạo hạnh chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc. Thiên địa ở giữa cũng dễ dàng nhất dựng dục ra khó gặp linh mạch. Thần liêu, thần dược đừng nhìn dạng này kịch biến vẻn vẹn chỉ tiếp tục 10 năm. Có thể đối một chút khốn đốn tại tự thân cảnh giới bên trong tu đạo giả mà nói. Tại bực này được trời ưu ái thiên địa kịch biến bên trong, chắc chắn sẽ tại đạo đồ bên trên phù diêu mà lên. Liên tục đột phá. Lâm Tầm nói. Cũng không biết quy khư bên trong lại thay đổi thành hình dáng ra sao. Lâm Huyên, sớm tại 70 năm trước thời điểm, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều đã sớm tiến vào quy khư, định cư tại kia phương thốn trong di tích. Làm quy khư kia một trận kinh biến xuất hiện lúc, trước hết nhất thâu được ít lời tất nhiên là các ngươi Lâm gia. Huyền Cửu giận cười nói. Huống chi ngươi cũng đã rời đi hơn 100 năm. Lâm gia thực lực chỉ sợ sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền là bị rất nhiều ngoại lai thế lực xâm lấn. Cũng đoạn không có khả năng xảy ra trạng huống gì. Hy vọng như thế đi. Lâm Tầm nói, đã hướng phía trước cất bước bước đi. Hắn đối yên hồn hải quá quen thuộc, vô cùng rõ ràng quy khư vị trí. Vừa tiến lên không lâu, Lâm Tầm trong thần thức tự bắt được rất nhiều tu đạo giả khí tức tản mát tại khác biệt trong hải vực. Những này tu đạo giả rõ ràng đến từ thế lực khác nhau, đem trong hải vực từng tòa hòn đảo chiếm cứ, nghiễm nhiên một bộ muốn lâu dài tiếp tục chờ đợi tư thế. Những cái kia hải đảo đều là bố trí có cấm trận, bị đánh tạo đến phảng phất như từng tòa động thiên phúc địa tựa như. Quy khư kinh biến. Yên hồn hải mặc dù trước hết nhất được lợi một mảnh thiên địa, như ở đây mở động phủ, thành lập đạo thống, hoàn toàn chính xác đối với tu hành có không thể đo lường chỗ tốt. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Theo bọn hắn một nhóm càng ngày càng tới gần quy khư vị trí. Dọc theo con đường này sở cảm ứng đến tu đạo giả khí tức cũng là càng ngày càng cường đại. Hiển nhiên chỉ có thế lực cường đại, hạng người tu vi cao thâm mới có thể chiếm cứ nhất tới gần quy khư vị trí. Quanh nơi xa bỗng dưng vang lên một trận chiến đấu ba động. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại. Kia là hai cỗ thế lực tu đạo giả đang chém giết lẫn nhau. Xem tình huống là vì tranh đoạt kia một mảnh hải vực bên trên một mảnh hòn đảo thuộc về quyền. Chiến đấu song phương giết đến nước biển đều nhuộm đỏ cực kỳ thảm liệt. Cũng không ít xem náo nhiệt tu đạo giả tại quan sát từ đằng xa, một bộ luyện chi dùng thường bộ dáng. Cách này một mảnh hải vực, sợ là muốn bị chia làm động đình huyền giới thủy vân kiếm các địa bàn. Đây đã là tháng gần nhất bộc phát thứ 49 tràng thế lực chiến a, còn không phải sao. Theo uy khư kinh biến tin tức khuyết tán, cái này đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện đỉnh tiêm thế lực đều bị hấp dẫn tới. Đợi lấy đi. Theo thời gian chuyển rời, cái này quy khư phủ cận hải vực, chú định đem kinh lịch một vòng lại một vòng tẩy bài. Đừng nhìn hiện tại thế lực này đều có thể chiếm cứ một phương hải đảo, nhưng khó mà nói chắc được trời sáng tựu bị người đoạt đi. Nghe những nghị luận kia âm thanh, làm cho Lâm Tầm bọn hắn cũng đều cảm nhận được một loại không giống bầu không khí. Cái này yên hồn hải nghiễm nhiên thành các đại thế lực chém giết tranh đoạt một tảng mỡ dày. Ai cũng nghĩ ở đây chiếm núi làm vua, trường khống một phương hải vực. Chiến đấu cùng giết chóc cũng liên tiếp chỗ phát sinh. Như thế huyết tinh dung chuyển thế cục, để Lâm Tầm trong lòng càng thêm có chút lo lắng Lâm ra những cái kia thân hữu. Ca Môn, hỏi ngươi một ít chuyện. Huyền Cửu giận trực tiếp bắt lấy một cái đang xem náo nhiệt nam tử tra hỏi. Cái này nam tử một thân ngân bào, cũng là một cái tuyệt đỉnh đế tổ, thuộc về bất hủ cảnh phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Bị Huyền Cửu giận một phát bắt được, làm hắn hơi giật mình, không nhịn được giận dữ. Nhưng khi đụng chạm lấy Huyền Cửu giận con ngươi, hắn toàn thân run lên vì lạnh. Lập tức đổi y phục sắc mặt, trở nên kính cẩn nghe theo mà thấp phẩm. Nói: xin hỏi tiền bối muốn biết chuyện gì, quy khư bên kia bây giờ tình huống như thế nào? Huyền Cửu giận trực tiếp hỏi. Ngân bào nam tử vội vàng nói: hồi bẩm tiền bối, quy khư nhập khẩu vẫn như cũ bị bảy đại thế lực chiếm lấy cùng phong tỏa, cho tới bây giờ đều đã một năm, vô luận là ai đều không thể xông qua bảy đại thế lực phòng tuyến. Ngược lại đều bị giết đến lạc hoa lưu thủy. Đến mức đoạn thời gian gần nhất, căn bản là không có người dám lên trước. Bảy đại thế lực cách nào bảy cách? Huyền Cửu giận nhíu mày. Ngân bào nam tử vừa muốn trả lời, tự bị một bên Lâm Tầm cắt ngang. Những này đều không trọng yếu. Ta lại hỏi ngươi, những trong năm này, phải chăng có người giết vào quy khư bên trong phương thốn bí giới? Ngân bào nam tử con ngươi co rụt lại, giật mình nói: các ngươi nói là Nguyên Thủy Đạo Tông địa bàn? Lâm Tầm cùng Huyền Cửu giận liếc nhau, nhẹ gật đầu, nói: đúng vậy. Ngân bào nam tử nói: Nguyên Thủy Đạo Tông thế nhưng là một khối xương khó gặm. Sớm tại mấy năm trước thời điểm, bảy đại thế lực tựu từng liên thủ giết đi qua nhiều lần, đều bị ngăn tại phương thốn bí giới bên ngoài. Nghe nói Kia là Phương Thốn Sơn đạo thống xào huyệt, cực kỳ khó khăn đánh hạ. Tới bây giờ, bảy đại thế lực cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xác định Phương Thốn bí giới không có bị phá ra. Lời kế tiếp, Lâm Tầm đã không có suy nghĩ nghe tiếp. Nội tâm của hắn lo lắng tiêu tán không ít. Cũng là lúc này, hắn mới có như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 301 chương 2977 gió nổi lên ngân bào nam tử bỗng nhiên nói. Đúng rồi. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất, đóng tại Quy Khư nhập khẩu bảy đại thế lực liền đem đối Nguyên Thủy Đạo Tông phát động một vòng mới công kích. Huyền Cửu giận xùy chỗ bật cười, bọn hắn thật đúng là càng áp chế càng dũng a. Thanh âm bên trong đều là miệt thị. Ngân bào nam tử nghiêm túc nói ra. Tiền bối. Bảy đại thế lực lần này hành động cũng không cho khinh thường. Nghe nói bọn hắn sắp xuất hiện động toàn bộ bất hủ nhân vật liên thủ. Mỗi cái bất hủ nhân vật đều là hội sẽ mang theo một kiện uy năng khó lường trật tự bí bảo. Muốn lần này nhất cử đem Nguyên Thủy Đạo Tông chỗ Phương Thốn bí giới phá vỡ. Huyền Cửu giận ồ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đa tạ. Lâm Tầm tiện tay vứt cho kia ngân bào nam tử một kiện bảo vật, liền mang theo Huyền Cửu giận bọn hắn hướng nơi xa lao đi. Ngân bào nam tử sửng sốt, không nghĩ tới chỉ là trả lời một số người chỗ đều biết vấn đề mà thôi, liền được ban thưởng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay kia lớn chừng bàn tay ngân sắc phi kiếm, sắc mặt nhất thời thay đổi. Một kiện bất hủ đạo binh. Ngân bào nam tử hít sâu một hơi, nhanh chóng liếc mắt bốn phía một chút, bất động thanh sắc đem kia ngân sắc phi kiếm thu vào trong túi. Nhớ tới trước đó thấy những người kia, trái tim của hắn lại là không tự chủ nhảy lên kịch liệt. Tiện tay đều tặng ra một kiện bất hủ đạo binh, những người kia nên có nhiều kinh khủng địa vị chợt. Ngân bào nam tử nhích miệng cười lên. Lão thiên lọt mắt xanh, càng đem dạng này một cọp cơ duyên nện vào trên đầu ta. Đối với hắn dạng này tuyệt đỉnh đế tổ mà nói, có thể được đến một kiện bất hủ đạo binh, tuyệt đối đã cùng đạt được một việc đại tạo hóa không có gì khác biệt. Lâm huyên, hiện tại ngươi cuối cùng có thể yên tâm á? Trên đường, Huyền Cửu giận cười hỏi. Không nhìn thấy những cái kia thân hữu, sao có thể chân chính an tâm? Lâm Tầm thuận miệng nói. Trong đầu hiện ra Triệu Cảnh Huyên, Lâm Phàm, Lâm Trung, Lão Cáp, A Lỗ, A Hồ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên thân ảnh của bọn hắn. Gần hương tình càng e sợ. Loại này vi diệu cảm xúc giờ phút này cũng quanh quẩn tại Lâm Tầm trong lòng. Trên đường đi, bọn hắn cũng là nhìn thấy rất nhiều tu đạo giả thân ảnh tại trong hư không phi độn, hướng Quy Khư phương hướng tiến đến. Kia bảy đại thế lực thật muốn tại gần mặt trời mọc tay mấy năm đi qua. Quy Khư ngoại vi bí cảnh thế giới đã bị bảy đại thế lực lực lượng tìm kiếm một lần. Ngược lại là đạt được không ít có thể xưng thần dị tạo hóa. Nhưng bọn hắn muốn tiến về Quy Khư chỗ sâu, nhất định phải trước đánh hạ ngăn cản tại trước Nguyên Thủy Đạo Tông. Bọn hắn đã đợi không dậy nổi. Nguyên Thủy Đạo Tông thật có lợi hại như vậy? Nghe nói cái này đạo thống là bởi một cái xưng hào đạo uyên đế nhân vật truyền kỳ thành lập. Người này là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Rất nhiều năm trước, tự quan tuyệt tinh uổng phí cổ đạo, danh chấn thiên hạ, có được rất nhiều có thể xưng truyền kỳ hành động vĩ đại, được vinh dự tinh không cổ đạo đệ nhất đế tôn. Đương nhiên, đây đều là sự tình trước kia. Nghe nói cái này đạo uyên đế rất sớm đã rời đi tinh không cổ đạo, tiến về vĩnh hằng chân giới. Mà cái này Nguyên Thủy Đạo Tông sớm tại rất nhiều năm trước tự vào ở Quy Khư, chiếm hết thiên thời địa lợi. Tại Quy Khư kinh biến bộc phát trước đó, Nguyên Thủy Đạo Tông tự sớm hành động, thu được rất nhiều không tưởng tượng được nhịp thiên tạo hóa. Theo ta được biết, bây giờ Nguyên Thủy Đạo Tông bên trong tối thiểu có được 3 vị đặt chân bất hủ nhân vật cường hoành tỏa chấn. Một cái tên là Kim Độc Nhất, một cái tên là A Lỗ, một cái tên là Triệu Cảnh Huyên. Đúng, Triệu Cảnh Huyên liền là kia đạo uyên đế thế tử. Bây giờ Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới đều là nàng định đoạt. Trên đường đi, Lâm Tầm bọn hắn nghe được các loại tiếng nghị luận. Nguyên bản Lâm Tầm còn dự định toàn lực đi đường, Nhưng bây giờ ngược lại không gấp. Lâm Huyên không nghĩ tới cảnh Huyên cô nương đều đã chứng đạo bất hủ. Huyên Cửu giận giật mình nói. Lâm Tầm trong lòng cũng có chút vui sướng. Nói. Cảnh Huyên thân hoài chân long huyết mạch. Năm đó lại đạt được hắn thủy tổ lưu lại bản nguyên long huyết. Lần trước ta còn tại cổ hoang vực lúc. Nàng đã chứng đạo đế cảnh. Bây giờ đều đã đi qua hơn 100 năm. Lại thêm quy khư sinh ra kinh biến. Nàng có thể chứng đạo bất hủ. Cũng là chuyện thuận lý thành trương. Huyền Cửu giận nhìn không được nhìn Kim Thiên Huyền Nguyệt một chút. Đã thấy cách sau yên tĩnh lắng nghe. Cũng không cái gì gì thường. Lúc này mới ám thở phào. Triệu Cảnh Huyên chính là Lâm Tầm vợ cả. Cũng là sớm nhất cùng Lâm Tầm cùng một chỗ nữ nhân. Nếu là đối nàng sinh lòng mâu thuẫn. Vậy coi như xảy ra không ít khó khăn trắc trở. Hơn 100 năm. Bọn hắn còn xưng hô công tử Đạo Uyên Đế. Nếu để bọn hắn biết rõ công tử bây giờ tu vi cùng thân phận. Sợ là không phải là dọa sợ không thể. Kim Thiên Huyền Nguyệt thản nhiên cười nói. Lâm Tầm mỉm cười. Hơn 100 năm mà thôi. Đối một chút lão gia hỏa mà nói. Đều không đủ một lần bế quan thời gian. Nhưng đối với ta mà nói. Cái này hơn 100 năm có thể phát sinh rất rất nhiều sự tình. Nếu không phải năm đó lựa chọn tiến về vĩnh hằng chân giới. Sợ là căn bản không có khả năng có được hôm nay chi thành tựu. Không sai. Bây giờ quy khư kinh biến. Tinh không cổ đạo hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng trở nên khác biệt. Nhưng là cùng vĩnh hằng chân giới so sánh. Cuối cùng còn kém rất nhiều. Huyền Cửu dần rất tán thành. Giống ta cùng Huyền Nguyệt cô nương. Lúc trước nếu không phải tiến về nguyên giới. Muốn dễ dàng như vậy đạp vào bất hủ đạo đồ. Nhất định là chuyện không thể nào. Hiện tại quy khư có lẽ không bằng vĩnh hằng chân giới. Có thể sau liền khó nói chắc. Lâm Tầm suy nghĩ nói. Ngắn ngủi 10 năm. Quy khư kinh biến liền làm tinh không cổ đạo rực rỡ hẳn lên. Như thời gian chuyển rời xuống dưới. Cái này thiên hạ sẽ chỉ phát sinh càng ngày càng nhiều biến hóa. Cái này cũng khó mà nói. Đừng quên. Trong vòng ngàn năm kỷ nguyên chi hiếp chắc chắn hàng lâm. Huyền Cửu giận nói. Ta cũng hoài nghi. Quy khư trận này kinh biến liệu sẽ tựu cùng kỷ nguyên chi hiếp sắp xảy ra có quan hệ. Lâm Tầm con ngươi ngưng lại. Trong lòng của hắn cũng có dạng này phỏng đoán, chỉ là cũng không dám khẳng định. Cứ như vậy một bên trò chuyện với nhau, đột nhiên tại chỗ rất xa địa phương vang lên một trận thương mang tiếng kèn. Ô ô ô, thiên địa ở giữa không khí đều trở nên khắc nghiệt trang túc, mưa gió nổi lên. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trong hải vực. Có một cái to lớn vô cùng vực sâu. Phủ cận nước biển vô thanh vô tức tràn vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Không có nhấc lên một tia bọt nước. Kia là quy khư lối vào chừng vạn trượng phương viên cực kỳ chi quảng đại. Mà tại quy khư nhập khẩu khu vực phủ cận bên trong. Chú đóng lít nha lít nhít tu đạo giả thân ảnh. Phân bảy đại trận doanh. Mỗi một cái trận doanh đều có hơn ngàn chi chú tu đạo giả. Phân biệt đem khống lấy quy khư phủ cận một phương hải vực. Tại cái này bảy đại trong trận. Doanh. Yếu nhất đều có được cửu cảnh tổ đạo hạnh. Tuyệt đỉnh đế tổ càng là nhiều vô số kể. Có bất hủ nhân vật tỏa trấn trong đó. Loại kia thật lớn đội hình. Đơn giản giống như đến từ chư thiên thế giới thần binh đại quân. Vẹn vẹn tản ra khí tức. Liền khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà tại cử ly quy khư càng xa địa phương. Cũng là có rất nhiều tu đạo giả tại quan sát từ đằng xa. Không dám tới gần. Những cái kia cùng Lâm Tầm đồng dạng chạy tới tu đạo giả. Cũng đều lập đến xa xa. Sắc mặt đều là mang theo chấn động. Kiêng kỵ. Vẻ kính sợ. Kia là đến từ đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện bên trong tối cường bảy đại thế lực trong mấy năm nay. Không biết bao nhiêu thế lực đánh tới. Ý đồ tiến vào quy khư. Có thể đều không có cách nào đột phá bảy đại thế lực phòng tuyến. Ngược lại tống táng không biết bao nhiêu nhân vật cường hoành. Đem phủ cận hải vực đều nhuộm đỏ. Đến mức bây giờ lại không ai dám vượt lôi trì một bước. bực này đội hình đều đã nhanh theo kịp để lục thiên vực bất hủ đế tộc. Lâm Tầm cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Đương nhiên, để lục thiên vực bất hủ đế tộc bên trong có niết thần cảnh tồn tại tỏa chấn. Điểm này là kia bảy đại thế lực không cách nào so sánh. Bởi vì bọn hắn bên trong tối cường cũng chỉ là thiên thọ cảnh đại viên mãn tồn tại. Những này lực lượng tự nhiên căn bản không để tại Lâm Tầm trong mắt. Trước đây ít năm bên trong, hắn xâm nhập để bát thiên vực, giết đến đầu người liên tục, chết tại hắn trong tay siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cũng không biết có bao nhiêu. Liền vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều chỉ có thể tại dưới tay hắn nuốt hận Lâm Huyên. Bọn hắn thổi lên kèn lệnh. Đây là dự định công kích chiến đấu dấu hiệu A. Chẳng lẽ bọn hắn dự định hôm nay tựu giết đi phương thốn bí giới? Huyền Cửu giận nói. Thiên địa ở giữa đều là kia thương mang hùng hồn tiếng kèn, khuấy động đến nước biển lăn lộn, từ không oanh minh, túc sát chi khí phô thiên cách địa. Bảy đại thế lực trong trận doanh, cái này đến cái khác bất hủ nhân vật đằng không mà lên, sau lưng hiện lên bất hủ thần hoàn, tựa như chúa tể lâm thế, dẫn phát toàn trường ghé mắt, không biết bao nhiêu người lộ ra vẻ kính sợ. Bất hủ đối cái này đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện tu đạo giả mà nói, đã có thể nói là như thương thiên bá chủ tồn tại. Không nóng này, lại nhìn xem. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn cùng Hạ Chí, Huyền Cửu giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt đều là thu liếm khí tức, xa xa đứng đấy, không có gây nên bao nhiêu chú ý. Chư vị, hôm nay chúng ta liên thủ, tất có thể nhất cử đánh vỡ phương thốn bí giới bích trướng. Lão Phu chỉ có một cách nho nhỏ đề nghị. Giết vào phương thốn bí giới về sau, nhất định phải đem chiếm cứ trong đó Nguyên Thủy Đạo Tông đạp diệt. Một vị đỏ bào tóc đen nam tử bỗng dưng mà đứng, tay nâng một tòa tử quang lưu chuyển ngọc đỉnh, thần uy khiếp người, bá khí lăng tiêu. Tự nhiên như thế, một cách Nguyên Thủy Đạo Tông lại muốn độc chiếm Quy Khư tạo hóa. Những năm này một mực cản trở chúng ta tiến về điều tra nơi đây hành vi, sớm đã lệnh làm người người oán trách. Hôm nay không đem diệt đi, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Một chút bất hủ nhân vật đều là đằng đằng sát khí, không che giấu chút nào sát ý. Trên người bất hủ uy thế trùng tiêu, đảo loạn bát phương phong vân. Ở phía xa ngắm nhìn tu đạo giả đều là hô hấp cứng lại. Ý thức được hôm nay sẽ có khoáng thế chi chiến bộc phát, bảy đại thế lực cùng một chỗ đối phó kia Nguyên Thủy Đạo Tông. Cái sau chỗ này có thể chịu đựng được Huyền Cửu giận gặp đây, cũng không khỏi buồn cười. Trong lòng kích động. Lâm Huyền, nếu không ta hiện tại liền đi đem bọn hắn thu thập. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói. Ngươi cũng là thiên thọ cảnh tu vi, một người có thể đối phó được nhiều như vậy lão gia hỏa? Huyền Cửu giận tức giận nói. Huyền Nguyệt, chúng ta bất hủ đạo đồ có thể cùng bọn hắn giống nhau sao? Huống chi ta lần này lúc rời đi, nhà ta cao tổ cho ta không ít đòn sát thủ, tùy ý ném ra một loại đều có thể đem bọn hắn vài phút diệt sát hơn trăm lần. Kim Thiên Huyền Nguyệt hé miệng cười một tiếng, không nói nữa. Nói khoác không biết ngượng. Mấy năm đi qua, các ngươi đều bị ngăn cản ở đây, hiện tại còn như vậy kêu gào, không cảm thấy mất mặt xấu hổ? Bỗng dưng, Quy Khư bên trong xông ra một thân ảnh, tiếng cười to chấn động thương không, trên trời dưới đất đều là hắn hồi âm, có một loại cuồng ngạo phách lối khí tức khuyết tán. Người này một bộ lục bảo, ánh mắt vàng ấm ánh, mạo như thiếu niên tuấn mỹ, nghênh ngang chỗ đứng ở Quy Khư phía trên, ánh mắt liếc nhìn ở đây quần hùng, không coi ai ra gì. Kia kiêu ngạo tư thái gây nên toàn trường chú mục. Đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 301 chương 2978. Vung tay áo chi gian, mắt thấy lục bào thiếu niên một người khinh thường quần hùng, kiêu hoành bế nghễ, Huyền Cửu giận không nhịn được kinh ngạc. Gia hỏa này là ai? Nhìn rất phách lối a. Lâm Tầm cười lên. Huyên đệ của ta, Kim Độc Nhất, ta kêu hắn lão cáp. Tam túc kim thiềm nhất mạch hậu duệ, từ thời kỳ thượng cổ yên lặng tại cách này yên hồn hải, Tại ta thuộc thiếu thời lần thứ nhất đến đây cái này yên hồn hải lúc, cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu cùng ta cùng một chỗ hành tẩu thiên hạ. Hắn trong con ngươi nổi lên hồi ức chi sắc. Năm đó hắn cũng vừa nhận biết Triệu Cảnh Huyên, cùng đi nàng cùng nàng sư môn lực lượng cùng một chỗ đến đây cái này yên hồn hải quy tư thám hiểm. Khi đó, mọi người phong nhã hào hoa, tài hoa xuất chúng. Cái này nhoáng một cái, đều mấy trăm năm thời gian đi qua. Trách không được. Huyền Cửu giận cười lên. Lâm Tầm kết giao huyên đệ, há có thể là tầm thường kim độc nhất. Xem ra các ngươi Nguyên Thủy Đạo Tông cũng ngồi không yên. Nếu không, vì cái gì ngươi như vậy vô cùng lo lắng chỗ nhảy ra ngoài kia đỏ bào tóc đen nam tử lạnh lùng mở miệng. Bọn hắn bảy đại thế lực bất hủ nhân vật hội tụ vào một chỗ, chừng hơn 10 người. Giờ phút này bằng hư mà đứng, đem vạn trưởng quy tư phong tỏa. Trên thân khí cơ xa xa khóa chặt tại kim độc nhất trên thân. Kim độc nhất lãnh đạm nói, chê cười, ta xem là các ngươi ngồi không yên, mới quyết định hôm nay muốn liên thủ được ăn cả ngã về không á. Đỏ bào tóc đen nam tử hừ lạnh, sự tình tóm lại muốn làm một cái kết thúc. Kim độc nhất bỗng nhiên cười lên, nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một cách đề nghị. Vì ngăn ngừa chúng ta song phương xuất hiện không cần thiết thương vong, không bằng tới một trận đánh cược như thế nào, đánh cược như thế nào. Đỏ bào tóc đen nam tử nhíu mày nói. Kim độc nhất không giả nghĩ nói thầm, các ngươi bảy đại thế lực chọn lựa ra ba người, ta Nguyên Thủy Đạo Tông chọn lựa ra ba người, tiến hành ba trận quyết đấu. Ta Nguyên Thủy Đạo Tông như thắng, các ngươi lập tức từ đây chỗ rút lui. Nếu ta Nguyên Thủy Đạo Tông thua, sẽ không đi ngăn cản các ngươi tiến về quy khư thăm dò hành động. Trong lúc nhất thời, đỏ bào tóc đen nam tử bọn hắn đều có chút do dự. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng, toàn lực đi tiến đánh phương thốn bí cảnh, có lẽ cuối cùng có thể thu hoạch thắng lợi, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện không thể đo lường thương vong. Nhìn, Nguyên Thủy Đạo Tông cũng cảm nhận được uy hiếp, sắp không chịu nổi. Nếu không cần khai thác loại này điều hóa sách lược. Huyền Cửu giận than nhẹ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Thế nào, không dám đánh cược? Mắt thấy thật lâu không người trả lời, Kim Độc Nhất không nhịn được nhíu mày. Đã thấy đỏ bào tóc đen nam tử bỗng nhiên cười lạnh. Lúc này trong cuộc thế, chúng ta đều đã chiếm cứ thượng phong, vì sao muốn cược? Kim Độc Nhất sầm mặt lại. Thật muốn liều cho cá chết lưới rách, cá chết lưới rách không? Là các ngươi Nguyên Thủy Đạo Tông chú định sẽ tại hôm nay xóa tên có tiếng người xâm nhiên. Gia hỏa này là cố ý phải dùng đánh cược phương thức bảo toàn Nguyên Thủy Đạo Tông, chư vị cũng không nên mắc lừa. Có người cười khẽ mở miệng. Cái kia còn do dự cái gì? Động thủ trước giết cái này nhiệt chứng. Có người trực tiếp xuất thủ, huy động một cây màu đen trường côn. Na di hư không, hướng Kim Độc Nhất đánh tới. Động thủ gần như đồng thời, ở đây cái khác bất hủ tầng thứ cường giả cũng ngang nhiên xuất kích. Nơi xa những quan vọng giả kia đều không cấm hít vào khí lạnh. Những này bất hủ tầng thứ tồn tại quả nhiên không tốt lừa gạt. Nói động thủ tựu động thủ, ầm ầm ầm ầm, mảnh này thiên địa rung chuyển. Bất hủ đạo quang như gió lúc tàn phá bừa bãi. Chói mắt quang lưu sen lẫn uy năng khó lường, đạo binh giống như thủy triều, hướng Kim Độc Nhất một người bao phủ tới. Vậy liền đánh nhau chết sống chính là. Lão tử tại phương thốn bí giới chờ các ngươi. Đã thấy Kim Độc Nhất sắc mặt biến hóa, lách mình muốn đi. Hắn cũng chỉ là thiên thọ cảnh đạo hạnh, tự tin có thể bằng sức một mình đối phó mấy cái cùng cảnh đối thủ. Có thể đối mặt cái này hơn 10 vị bất hủ nhân vật liên thủ sát phạt, cũng chú định không chịu nổi. Cho nên quyết định rút lui trước hồi trở lại phương thốn bí giới. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị rút lui, oanh một tiếng, phủ cận hư không hiện ra vô số sống mạng nhện trật tự lực lượng, hóa thành che trời lưới lớn, đem quy khư nhập khẩu phủ cận hư không đều cầm cố lại. Kim Độc Nhất đường lui cũng theo đó bị phong cấm, làm hắn thân ảnh trì trệ. Nhất thời càng không có cách nào theo kia giam cầm trật tự lực lượng bên trong thoát thân. Ha ha ha, tự chui đầu vào lưới còn không tự biết. chờ giết ngươi. Chúng ta liền đi đạp diệt Nguyên Thủy Đạo Tông, đắc ý trong tiếng cười lớn. Hơn 10 vị bất hủ nhân vật đã cùng nhau đánh tới. Oanh kinh khủng đạo quang gào thét mà tới. Kim Độc Nhất cắn răng, tóc dài bay lên, quyết định liều mạng. Lão tử sợ các ngươi không thành liền là chết cũng phải kéo các ngươi đệm lưng ngay tại cái này cấp tốc thời khắc. Kim Độc Nhất chỉ cảm thấy thân ảnh chợt nhẹ, tự bị cách không bắt đi, biến mất tại kia quy khư lối vào. Ầm ầm, những cái kia vây công lực lượng cùng đạo binh lập tức thất bại, chỉ nhấc lên một mảnh tựa là hủy diệt lực lượng triều dâng tại thiên địa ở giữa. Ca hừ to à cừ hừ tán ra. Cái này người đâu đáng chết, tộc ta trật tự lực lượng đều bị phá hết. Là ai cứu đi hắn? Bất thình lình một màn để những cái kia bất hủ nhân vật đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh nghi bất định. Nào chỉ là bọn hắn, bảy đại thế lực cường giả cùng xa xa người quan chiến bọn họ cũng đều trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Kim Độc Nhất chính mình cũng một trận choáng váng. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, tự không bị khống chế bị mang đi. Giờ phút này cầm sạc tỉnh lại lúc, chỉ thấy chính mình xuất hiện ở phủ cận một mảnh hải vực bên trên. Chợt hắn tự chừng to mắt, kém chút nhảy dựng lên. Đại đại ca thế nào? Mới hơn 100 năm mà thôi, tự không biết ta? Lâm Tầm cười lên. Trước đó tự nhiên là hắn xuất thủ. Kim Độc Nhất trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ mừng như điên, kích động đến cười ha ha. Thật là ngươi. Áo trà trà, đây không phải nằm mơ a? Nói một bàn tay đánh vào trên đùi mình, cảm thụ được bắp đùi nhói nhói cảm giác, hắn mới rốt cuộc biết rõ đây không phải ảo giác. Nhìn xem lão cáp kích động như thế thất thố, Lâm Tầm trong lòng cũng lăn lộn không thôi. Hắn vỗ vỗ lão cáp bả vai, nói: tình huống ta cũng đã biết, chuyện kế tiếp tự giao cho ta đi. Lão cáp nhẹ gật đầu, chợt kêu lên: đây chính là hơn 10 bất hủ tầng thứ lão tạp mao, ta và ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Huyền Cửu giận nhìn không được nói: ca môn, chúng ta ở một bên xem kịch liền tốt, ngươi chẳng lẽ tự không muốn xem ngươi đại ca trong mấy năm nay chiến lực đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Lão cáp xứng sờ. Cũng vào lúc này, kia hơn 10 vị bất hủ nhân vật đã phát hiện lão cáp tung tích, con ngươi đều là đồng loạt nhìn về phía nơi này, thần sắc đều âm trầm xuống. Có người nhíu mày, khiển trách quát mắng: các ngươi là ai, dám lẫn vào ta các loại cùng Nguyên Thủy Đạo Tông ăn oán bên trong? Ngại chán sống bọn hắn? Con ngươi tại Lâm Tầm, Hạ Chí, Huyền Cửu giận trên người bọn họ liếc nhìn, phát hiện bộ dáng đều rất lạ lẫm. Nhưng Lâm Tầm trên thân di tán ra thuộc về bất hủ tầng thứ khí tức, thì để bọn hắn đều nghiêm nghị không thôi. Bảy đại thế lực các cường giả cùng nơi xa ngắm nhìn, con ngươi cũng đều cùng nhau nhìn về phía bên này, sắc mặt mang theo kinh nghi, tựa như không dám tin tưởng. Bực này thế cuộc dưới, lại còn có ngoại nhân dám xen vào đây. Ha ha, Huyền Cửu giận cười lên, sắc mặt đều là thương hại, hắn đều chẳng muốn cùng đối phương làm miệng cầm. Những trong năm này, chúng ta Nguyên Thủy Đạo Tông phải chăng xuất hiện qua thương vong tình huống? Lâm Tầm thì thuận miệng hỏi. Kim Độc Nhất lắc đầu: như thế không có. Những năm này mọi người một mực thủ vững tại phương thốn bí giới, có phương thốn bí giới bảo hộ, trước mắt vẫn chưa có người nào gặp nạn. Lâm Tầm lập tức triệt để dễ dàng hơn, lộ ra một vòng nụ cười: vậy là tốt rồi. Mắt thấy bọn hắn không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người coi thường, kia một đám bất hủ nhân vật sắc mặt càng thêm âm trầm. Các hạ là người nào? Thật không sợ ở đây gặp nạn? Đỏ bào tóc đen thanh âm nam tử băng lãnh, sát cơ mãnh liệt, uy thế kinh khủng hướng bên này khuyết tán. Lâm Tầm ánh mắt quét qua bọn hắn, nói: các ngươi nên may mắn chính là ta Lâm gia chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong, nếu không hôm nay sợ là vô pháp lưu lại các ngươi. Càn rỡ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì dám như vậy kêu gào. Một vị uy mãnh vô song lão giả hét lớn. cầm trong tay một tòa kim sắc đạo ấm tế ra. Cách không hướng đập tới. Oanh, kim sắc đạo ấm hoành không. Phóng thích ra uy năng lệnh làm thiên địa rung động. Nước biển lăn lộn sôi trào. Loại kia lực lượng lệnh làm không biết bao nhiêu người sợ hãi. Đã thấy Lâm Tầm thân ảnh không động. Kim sắc đạo ấm tại cách hắn 10 trượng chi địa tựu bỗng nhiên đình trệ lại. Vô pháp tiến thêm. Phảng phất như đâm vào lớp kín vô pháp dung chuyển trên vách tường. Ầm theo sát lấy cái này kim sắc đạo ấm ngay tại trong hư không nổ tung, đầy trời quang vũ bay lả tả. Một kiện bất hủ đạo binh tựu như vậy hủy này dù gì một màn kinh khủng. Để kim độc nhất đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn tưởng tượng. Mà nơi xa, theo kim sắc đạo ấm sụp đổ, kia uy mãnh lão giả gặp liên lụy bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến. Hắn phụ cận cái khác bất hủ nhân vật sắc mặt cũng đều thay đổi. Ý thức được không thích hợp. Cùng một chỗ đồng thủ gần như vô ý thức cầm đầu tóc đỏ hắc bào nam tử hét lớn. Giết bọn hắn đồng thời xuất động. Tế ra đạo binh. Phóng thích đạo pháp. Một thân bất hủ đạo hạnh toàn lực vận chuyển mà ra. Đầu mâu cùng nhau chỉ hướng Lâm Tầm một người. Ầm ầm long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Kia kinh khủng bất hủ lực lượng dòng lũ, để phủ cận không biết bao nhiêu người quan chiến giết gào lên, hoảng hốt tránh lui. Không biết sống chết. Lâm Tầm khóe môi nổi lên lạnh buốt đường cong, lấy tay bỗng dưng một chảo. Phút chốc ở giữa. Kia đánh tới các loại đạo pháp giống như giấy bị hung hăng bóp nát. Tách ra chói lọi ánh sáng lóa mắt vũ. Đem thiên địa chiếu sáng. Phanh phanh phanh từng kiện bất hủ đạo binh cũng theo đó bị bóp nát. Cái gì ngọc đỉnh, đạo kiếm, chiến mâu, chiến qua hết thảy tại một trảo này phía dưới hóa thành phế liệu. Mảnh vụn bay tứ tung. Mà kia hơn 10 bất hủ nhân vật gặp liên lụy cùng nhau ho ra máu, sắc mặt cũng thay đổi, vong hồn đại mạo. Một trảo chi lực. Thế như trẻ tre đem bọn hắn lực lượng nghiền ép, cái này khiến bọn hắn người được uy hiếp chí mạng. Cảm thấy hoàng sợ. Ý thức được lần này đá vào tấm sắt. Cái này kim độc nhất quáng mắt. Cảm giác đầu đều không đủ xử. Cái này nên khủng bố đến mức nào đảo hạnh. Mới có thể tại hời hợt chi gian làm được một bước này thật bất khả tư nghị. Thiên địa yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Nơi xa người quan chiến đám người đều bị chấn động thất thần. Tâm thần hoảng hốt. Bực này một kích. Đơn giản như thượng thương chi thủ hàng lâm thế gian. Chỗ hướng vô địch lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Mọi ánh mắt đều mang lên vẻ sợ hãi. Hắn là ai lại có cỡ nào thao thiên uy năng liền tại cách này tính mịt bầu không khí bên trong. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Như giết các ngươi. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cũng được. Tự lưu lại tính mạng các ngươi. Sau này làm nguyên thủy đạo tông đá mài đao cũng tốt. Lúc nói chuyện, hắn tay áo phồng lên. Chỉ thấy nơi xa kia hơn 10 vị bất hủ nhân vật như con ruồi bị giam cầm ở hư không. Bất lực động đậy. Sau đó cùng nhau hóa thành một đạo hết. Rơi vào Lâm Tầm kia phồng lên trong cửa tay áo biến mất không thấy gì nữa. Kia cộng lại chừng mấy ngàn chi chúng bảy đại thế lực cường giả. Cũng đều chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể không bị khống chế bay lên. Giống như thủy triều biến mất tại Lâm Tầm ốm tay áo bên trong. Trong chớp mắt. Bảy đại thế lực tất cả mọi người đơn giản tựa như theo bốc hơi khỏi nhân gian. Không có để lại bất luận cái gì một tia vết tích tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 301 chương 2979 bạn cũ trùng phùng trong tay áo càn khôn chỉ bất quá bởi Lâm Tầm thi triển ra môn này thần thông. Lại có thể xưng biến thái. Chớp mắt chi gian mà thôi. Liền đem bảy đại thế lực toàn bộ cường giả lấy đi. Cường đại như bất hủ nhân vật cũng đều như bị con kiến hôi không chịu nổi. Kim độc nhất xứng sờ tại kia thật lâu vô pháp hoàn hồn. Xa xa người quan sát đều như bị sét đánh, bị cái này kinh thế hãi tục một màn chấn động đến tâm thần thất thủ. Bảy đại thế lực. Hội tụ đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện đứng đầu nhất thế lực. Mấy năm qua này một mực đem khống quy khư bốn phương chu hải vực. Không người có thể dung chuyển. Nhất là những cái kia bất hủ nhân vật cường đại đến làm người ta nói mà biến sắc tình trạng. Nhưng bây giờ đều bị Thu Phong Tảo Lạc Diệp lấy đi. Không một may mắn thoát khỏi một màn bất khả tư nghị này. Để ai có thể bình tĩnh chỉ có Huyền Cửu giận. Kim Thiên Huyền Nguyệt thần sắc như thường. Nếu để ở đây những người này biết rõ phát sinh ở Vĩnh Hằng chân giới sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Mà Hạ Chí từ đầu đến cuối đều tại gặm hạt dưa. Lâm Tầm cho nàng xào chế linh hạt dưa sắc hương vị đều đủ. Để nàng đoạn thời gian gần nhất một mực rất mê luyến. Còn như những chuyện khác, nàng thật không quan tâm, không phải lười, mà là căn bản không có chút hứng thú nào. Lúc này Lâm Tầm tựa như làm một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ. Con ngươi quét qua bốn phía. Nói. Trong ba ngày. Quy khư phạm vi ngàn dặm chi địa. Không phải lại xuất hiện bất luận kẻ nào. Nếu không. Đừng trách Lâm mố không khách khí. Thanh âm rõ ràng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cuốn sạch lấy mặt biển hướng càng xa xôi truyền đi. Giờ khắc này, Yên Hồn Hải bên trên phân bố rất nhiều thế lực những người tu đạo. Vô luận là tại chiến đấu, vẫn là đang bế quan tu luyện. Vô luận là tu vi cường đại bất hủ nhân vật, vẫn là cái khác tu đạo giả, đều là nghe được cái này một đạo xung doanh lớn lao uy áp, chấn động tâm thần thanh âm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng nhau biến sắc. Là ai hạ đạt bá đạo như vậy mệnh lệnh? Lâm Tầm nhưng không có để ý tới những này. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn tựu nhìn về phía Kim Độc Nhất. Cười nói. Lão Cáp. Còn thất thần làm gì? Phía trước dẫn đường. Kim Độc Nhất lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc này mang theo Lâm Tầm bọn hắn hướng quy tư bên trong lao đi. Cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất. Kia tại chỗ rất xa người quan chiến bọn họ mới dần dần chỗ lấy lại tinh thần. Theo sát lấy giữa sân bầu không khí triệt để sôi trào. Lão thiên bảy đại thế lực lực lượng lại tựu như vậy bị quét sạch. Người kia là ai đảo đi đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ là niết thần cảnh lão quái vật không thành? Hắn tự xưng họ Lâm. Chẳng lẽ tiếng nhị luận bên trong bỗng nhiên có người phát ra vô cùng kích động thét lên. Là hắn. Đạo Uyên Đế, hắn trở về Đạo Uyên Đế lập tức. Liền là những cái kia theo tinh không cổ đạo bên ngoài đến đây thế lực cường giả. Đều nhớ tới một người. Lâm Đạo Uyên, tinh không cổ đạo đệ nhất đế tôn, từng một người đè ép tinh không cổ đạo một đoạn tuế nguyệt. Hắn là Phương Thốn truyền nhân. Là Nguyên Thủy Đạo Tông người khai sáng. Càng là một cách trên đời công nhận truyền kỳ đúng. Nhất định là Đạo Uyên Đế. Nguyên Thủy Đạo Tông vốn là hắn là Lâm gia tộc nhân khai sáng. Bây giờ hắn trở về. Mắt thấy Nguyên Thủy Đạo Tông gặp như thế vây khốn. Tại lúc này động thủ cũng là chuyện hợp tình. Hợp lý. Không ít người nỗi lòng kích động dâng trào. Năm đó Đạo Uyên Đế lúc rời đi. Là tuyệt đỉnh đế cảnh tu vi. Lúc này mới hơn 100 năm thời gian mà thôi. Hắn tu vi không ngờ cường đại đến mức độ này, có người rung động. Vung tay áo chi gian càn quét bảy đại thế lực như phong huyền tàn vân. Chuyện này quả thật ví như thiên thượng thần chỉ, nơi này tin tức rất nhanh liền như gió bão quét sạch khuyết tán. Tại cùng ngày tựu truyền khắp Yên Hồn Hải bên trên. Lâm Đạo Uyên hắn càng như thế cường đại, những cái kia ngoại lai thế lực cường giả đều là run sợ không thôi. Bị Lâm Tầm bá đạo thủ đoạn chấn nhiếp, bảy đại đứng đầu nhất thế lực đều tại vung tay áo chi gian càn quét. Loại kia uy thế ai có thể không kiêng kỵ? Phiền toái có Lâm Đạo Uyên tại, ai còn có thể tiến về quy khư bên trong tìm kiếm cơ duyên? Những cái kia ngoại lai thế lực ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ha ha ha, Đạo Uyên Đế rốt cuộc trở về. Cái này tinh không cổ đạo rốt cuộc nghênh đón ánh sáng đông. Mà đối với tinh không cổ đạo tu đạo giả mà nói, Lâm Tầm trở về thì làm bọn hắn cảm thấy kích động, phấn chấn cùng vui sướng. Những trong năm này, ngoại lai thế lực quy mô xâm lấn tinh không cổ đạo, tại thiên hạ các nơi nhấc lên tinh phong huyết vũ, làm cho khắp nơi đều là rung chuyển bất an, sinh linh đồ thán tràng cảnh. Nhất là cái này hạ giới Yên Hồn Hải bên trên, vì chiếm lấy quy khư bên trong tạo hóa, những cái kia ngoại lai thế lực ở đây nhấc lên không biết bao nhiêu giết chóc. giống như hạ giới những cái kia dân bản địa, tự nhiên là đứng mũi chịu sào, bị tàn sát sát hại không biết bao nhiêu. Tại Lâm Tầm chưa từng trở về trước, thế nhân đều cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng, cho rằng về sau cái này tinh không cổ đạo chắc chắn bị những cái kia ngoại lai thế lực nắm trong tay. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đạo Uyên Đế trở về nhất định nhấc lên một trận thanh toán. Chờ lấy đi, những cái kia ngoại lai thế lực kiếp nạn đã tới theo tin tức không ngừng khuyết tán. Vô số từng gặp ngoại lai thế lực áp bách cùng khi nhục những người tu đạo, đều không cấm dấy lên hy vọng, ước mơ lấy những cái kia ngoại lai thế lực gặp nạn một ngày tiến đến. Bây giờ Quy Khư chính là chư thiên thượng hạ chỗ chú ý tiêu điểm. Lâm Tầm trở về, cùng bảy đại thế lực hủy diệt, dạng này kinh thiên đại sự cũng là rất nhanh truyền đến tinh không cổ đạo từng cái tinh vực thế giới. Trong lúc nhất thời, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Quỷ Khư, Phương Thốn bí giới nhập khẩu, A Lỗ đi qua đi lại, ngay tại khẩn trương chờ đợi. Hắn hùng tuấn như núi, thân ảnh ngang tàng cao lớn, toàn thân da thịt đều dâng trào lấy mạnh mẽ bất hủ ba động. Đại Hắc Điểu nằm tại tự mình cõng lấy nồi sắt bên trên, thở dài nói: xem đem ngươi nóng này, tựu loại tâm tính này, thật không biết ngươi cái này đại ngốc tử là thế nào đặt chân bất hủ đạo đồ. Ngươi cái tặc điểu biết cái gì tâm tính? A Lỗ hứ một cái: đúng, cái này tặc điểu liền xem nói ngồi châm chọc, vừa gặp phải đại sự cái gì tựu luống cuống. Cách đó không xa, Tiểu Ngân hai tay ôm ở trước ngực, một mặt xem thường. Hắn vẫn như cũ cao mấy tấc, khuôn mặt nhỏ khôi ngô vô song, đứng tại một cái tuổi trẻ thiếu nữ trên bờ vai. Thiếu nữ mắt to như nước trong veo, da thịt trắng nõn như mỡ dê, mỹ lệ cực kỳ, tính tình nổi liếm thẹn thùng. Thiếu nữ chính là Tiểu Thiên, bởi liệt thiên ma điệp biến thành. Tại nàng trong lồng ngực còn ổ lấy một cái vòng tròn nhuận tiểu gia hỏa, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, toàn vẹn con mắt, toàn vẹn cái mũi, toàn vẹn miệng, ngây thơ chân thành. Cái này tự nhiên là Thu Thu. Các ngươi có năng lực tự giết ra ngoài, đem kia bảy đại thế lực đều giết sạch, điểu ra đảm bảo cùng các ngươi loảng xoảng chỗ dập đầu. Đại Hắc Điểu lười biếng nói, không có bản sự cũng đừng chây cười điểu ra. A Lỗ nhíu mày, cầm nắm đấm liền chuẩn bị đánh Đại Hắc Điểu. Nhưng vào lúc này, không gian một trận liên ý, bạch tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, ánh mắt đều là cùng nhau nhìn đi qua. Khi thấy Kim Độc Nhất thân ảnh bình yên vô sự xuất hiện, bọn hắn đều không hẹn mà cùng chỗ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm ngoại giới tin tức, tựu tất cả đều sững sờ tại kia. Chỉ thấy theo sát lấy Kim Độc Nhất về sau, lại một đạo tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện, một bộ màu xanh nhạt quần áo, lạnh nhạt xuất trần. Quen thuộc như vậy, quen thuộc đến làm cho mọi người tại đây cũng không khỏi có loại cảm giác nằm mộng, đều mở to hai mắt nhìn. Còn như theo sát lấy xuất hiện Hạ Chí, Huyền Cửu Giận cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt thì đều bị bọn hắn không để ý đến. Lão Cáp vội ho một tiếng, nói: làm sao vậy? Không biết ta đại ca. Lập tức A Lỗ vụt chỗ xông lên, mở ra tráng kiện như nhăm cánh tay ôm lấy kia tuấn nhổ thân ảnh, hét lớn: đại ca ngươi rốt cuộc trở về. Thu Thu tại Tiểu Thiên trong ngực ồ lấy, Thu Thu hóa thành một đạo hỏa quang vọt tới, mượt mà thân thể nhẹ nhõm theo A Lỗ trong lồng ngực chen vào, vui sướng réo lên không ngừng. Chủ nhân Tiểu Ngân nhích miệng lộ ra rực rỡ nụ cười, bay lượn đến Lâm Tầm bả vai. Chủ nhân, Tiểu Thiên xông lên, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, thanh thuần trong mắt to hiện ra kích động sợ hãi lẫn vui mừng, lại có chút tay chân luống cuống bộ dáng. Loảng xoảng Đại Hắc Điểu đầu nện ở Đại Hắc nồi bên trên, phảng phất như bị kinh sợ tựa như luồn lên đến, uỵt cánh hét lớn: lão thiên, điểu ra nhìn thấy cái gì sẽ không phải là hoa mắt a? Càng xa xôi địa phương, ngay tại bận rộn bố trí cấm chế trận, Linh Tiểu Ngũ cùng Kiếm Linh Diệp Tử cũng đều cùng nhau dừng lại trong tay động tác, một mặt kinh hỉ. Chủ nhân, trận Linh Tiểu Ngũ bay xẹt tới, vòng quanh Lâm Tầm không ngừng bay múa. Kiếm Linh Diệp Tử thì phải chấn định không ít, có thể sắc mặt cũng khó nén vui sướng cùng kích động. Vừa mới đi vào phương thốn bí giới, liền gặp được nhiều như vậy quen thuộc đồng bạn. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười, trong lòng cao hứng chi cực. Cảm giác kia đơn giản so giết một vị đại địch đều cao hứng. Lão Cáp thấy cảnh này cũng hắc hắc hắc chỗ cười không ngừng. Huyền Cửu Giận cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt liếc nhau, cũng đều cười. Cái này xa cách từ lâu trùng phùng cảnh tượng, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta tâm tình bị lây nhiễm. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, kia đóng tại Quy Khư nhập khẩu bảy đại thế lực đã bị đại ca tất cả đều trấn áp. Nói đến đây, lão Cáp con ngươi để mắt tới đại hắc điểu. Tạc điểu, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Nói chỉ cần đem địch nhân diệt, ngươi tự loảng xoảng chỗ dập đầu tất cả mọi người xứng sờ. Bảy đại thế lực đều bị trấn áp, nếu không phải lão Cáp chính miệng nói, bọn hắn kém chút cũng không dám tin tưởng. Cùng này đồng thời, đại hắc điểu thần sắc đọng lại, vội vàng giải thích. Ta nói chính là bọn hắn, cũng không phải nói Lâm Tầm gia hỏa này. Như biết rõ hắn trở về, điểu gia đều khó có khả năng nói loại lời này. Bất kể như thế nào, bảy đại thế lực đều diệt, đây chính là thiên đại hỷ sự. Dập đầu sự tình đừng muốn bàn lại. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Đại hắc điểu liền là cái này tính tình, bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đại ca, những trong năm này tất cả mọi người rất tưởng niệm ngươi vô cùng. A Lỗ nhích miệng cười nói. Đúng rồi, khác đừng ở chỗ này, chúng ta trở về. Tẩu tử cùng những người khác đều còn tại nghị sự đại điện trung đẳng lấy lão Cáp tin tức đâu. Được, Lâm Tầm gật đầu. Lúc này một đoàn người hướng phía trước lao đi. Cùng năm đó so sánh, phương thốn bí giới đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Nặng nề hùng hồn nguyên thủy sinh cơ hóa thành thần hà thủy quang, bao trùm thiên không phía dưới, tung xuống tinh thuần minh mông nguyên thủy đại đạo khí tức. Đại địa bên trên dãy núi chập trùng, uốn lượn như rồng. Sinh trưởng kỳ thượng một ngọn cây cọng cỏ đều là tỏa ra kinh người thần tính khí tức, sinh cơ tràn trề. Tại phương thốn di tích cách đó không xa, chính là nguyên thủy đạo tông sơn môn chỗ. San sát nối tiếp nhau kiến trúc dọc theo một tòa thần sơn tu kiến mà thành. Có phòng luyện đan, dược viên, diễn võ trường, tàng kinh lâu, truyền đạo các loại. Trừ này còn có từng tòa động phủ tô điểm tại khác biệt vị trí bên trên. Nhất phái thế ngoại tỉnh thổ, tiên gia bảo địa khôi hoang khí tượng. Rốt cuộc trở về, Lâm Tầm tâm cũng không nhịn được kích động lên. Trong đầu tình bất tự cấm địa hiện ra rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Có Triệu Cảnh Huyên, có khi còn bé Lâm Phàm, có Trung Bá các loại.